theo đạo Phật đó thì vấn đề sanh tử là việc lớn nhất, dầu cho bất cứ tôn giáo nào, dầu cho Đức Phật có ra đời hay không, dầu cho dài dài về sau tới Phật Di Lặc ra đời, vô lượng Phật ra đời, thì vấn đề sanh tử cũng là đầu não cho tất cả sự khổ đau của chúng ta. Nhưng mà sanh tử từ đâu đến, rồi đến để làm gì, rồi chết rồi chúng ta đầu thai như thế nào? Chúng ta có thể chấm dứt vấn đề sanh tử được không? Chúng ta có thể đóng kịch tùy tận tự tại trong vấn đề sanh tử được không? Thì cái này là cái nhức nhối của Thái tử Siddhartha. Cái mà chuyển hóa cái nghiệp, chuyển hóa sanh tử thì trước Thái tử Siddhartha đã có được 62 tôn giáo điều dạy về vấn đề đó. Bỏ cái bốn đường ác, bỏ xiềng cây, xiềng xét, xiềng sắt, để qua cái xiềng vàng, xiềng kim cang, thì tất cả tôn giáo đã giải quyết xong. Nhưng mà dầu có xiềng vàng, xiềng kim cang cũng nằm trong cái xiềng, tức là nằm trong cái dòng lẫn quẩn. Thái tử Siddhartha không chịu, ngài muốn làm sao chấm dứt cái xiềng. Mà chấm dứt xiềng rồi ngài còn vừa vừa ý đấy, tức là không còn đầu thai nữa, không còn sanh tử nữa. Như cô bé nãy nói, trong cái sanh tử có cái bất tử nằm trong đó, rất hay. Mà nếu làm được thì tôi không gì cực lạc đâu, tôi ở lại cõi này thôi. Nghe thì nó dễ, nhưng mà sự thực hành thì phải trời ơi thôi. Mà cái hiểu cũng là khó rồi. Chúc chúng ta, mục đích của chúng ta là đi tới chỗ cô bé nãy đọc đó, nhưng mà có được hay không thì đó là một vấn đề khác nữa. Đó thành ra chúng ta thấy rằng Thái tử Siddhartha mới đi tìm cái bất tử, mà được cái bất tử xong rồi là đắc quả A La Hán, tức là từ nay không còn đầu thai nữa. Nhưng mà ngài còn rầy đấy, phải làm bộ trở lại sanh tử, tức là đã thầy giáo rồi, đã là giáo sinh sư phạm xong rồi thì phải ra giải. Chứ nằm đó mà nắm chúng sanh đau khổ, mình hết khổ thiệt, mà chúng sanh nó còn đau khổ. Thì các vị lán trả lời là chúng sanh nó không có thật này ơi, độ cũng không thật, mà chúng sanh cũng không thật, mà chính con cũng không thật, tất cả đều không có mà cũng không thật nữa. Thì Đức Phật cười nói đúng rồi, các con nói rất đúng. Đối với các con, đối với thầy giáo giỏi thì từ lớp 1 tới lớp 12 qua đại học đều là đồ dỗn không, không có thật. Nhưng mà những chúng sanh ở trong đó vẫn thấy là thật. Hồi xưa con cũng vậy thôi. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang ngủ mà chiêm bao, thì chúng ta cho chiêm bao là không có thật là sai. Chỉ khi nào tỉnh dậy thì mới biết là chiêm bao không thật. Thì cái đó là một vị A-la-hán đã tỉnh rồi, thì chiêm bao không có. Nhưng đối với chúng ta còn đang trong chiêm bao thì vẫn có như thường. Quý vị thấy ma, thấy cọp rượt, thấy ma bắt thì la hét trong lúc chiêm bao, mồ hôi ra ướt mình hết. Tới chừng tỉnh dậy thì không có gì hết. Mà nếu không có sao mồ hôi ướt mình, thì lúc mê đó thì vẫn chạy, vẫn mồ hôi, vẫn đổ ra ướt mình hết. Thì bây giờ chúng ta đang chiêm bao, thì cái khó khăn đó là cái tỉnh. Làm sao để tỉnh? Đặt chữ làm sao là sai. Người đang ngủ mà mớ mày la lố ông sò mày kêu tỉnh, người đang chiêm bao nói ông kêu tôi tỉnh, giờ làm sao để tỉnh? Để tôi tỉnh từ từ, tỉnh lai rai chứ, tỉnh liền làm sao tỉnh được? Thì cái câu này là câu vô lý. Đó là cái nhức nhối nhất của tất cả các tôn giáo, 62 tôn giáo thời Đức Phật. Thì bây giờ cũng vậy. Thành ra tôi nói cái khó khăn là chỗ đó. Tất cả sự chuyển nghiệp đều có thầy, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có cố gắng, có ý chí mạnh. Mà pháp môn đạo Phật thì không từ từ, không lai rai, không có ý chí. Tất cả những ý chí mạnh, cố gắng để làm cho được thì không bao giờ đi đến nhất bạn. Thì cái đó chúng ta giảng khi khác. Hôm nay chúng ta chỉ tập trung về cái cải sửa thôi, cái ý chí. Cái ý chí cho mạnh, để chúng ta chuyển cái xiềng xét, xiềng cây, xiềng chì, xiềng đồng này thành cái xiềng vàng. Rồi chừng đó chúng ta mới bàn tới cái sự phá tất cả xiềng xích. Phá mà không phá thì cái này là cái khó khăn nhức nhối nhất của đạo Phật. Phá mà tại sao không phá? Nếu phá là sai, mà không phá là trật, thì cái đó là cái khó khăn nhất của đạo Phật. Mà Đức Phật thấy rằng chúng sanh nào cũng có, Nhưng mà giáo hóa thì không được. Chúng ta đã quen rồi, quen cái tập khí rồi, là tu là phải có thầy, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có mục đích. Không mục đích là làm sao tu. Cuộc đời chúng ta là tất cả đều là mục đích. Chính xã hội, chính cha mẹ đã dạy chúng ta, ngàn xưa bây giờ cũng vậy. Con đi học là phải đứng đầu lớp nha. Con đi thi là phải vô trường chuyên nha. Trong cả toàn quốc có bao nhiêu lớp, bao nhiêu lớp học lên đua ở tại thành phố thì con phải đứng đầu nha. Cha mẹ sẽ tán thán, sẽ thưởng con, sẽ khen con. Còn nếu con hạng bét thì cha mẹ sẽ khổ sầu và không nhìn nhận con nữa. Thì cha mẹ, xã hội, thầy giáo, trường học dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta tranh đấu. Tranh đấu là cái nguyên nhân của sự đau khổ, của sự chiến tranh thế giới. Thành ra cha mẹ đã tập, xã hội đã tập, nhà nước đã tập, thế giới đã tập chúng ta từ lúc còn bé phải cạnh tranh. Cạnh tranh mới sinh tồn được, không cạnh tranh là chết. Mà chúng ta không biết có nguyên nhân của cạnh tranh sanh ra thế giới chiến tranh bây giờ. Cái đó là ý chí. Con muốn học giỏi, con phải có ý chí thật mạnh. Té rồi con phải đứng dậy con đi nữa. Té 100 lần con phải đứng dậy 101 lần. Thì cái này rất đúng. Nhưng mà đúng về cái luân hồi á, đúng về người trời á. Nếu còn ý chí là còn mong muốn. Mà nguyên nhân của sự đau khổ là gì? Là mong cầu, mong muốn. Thành ra hôm nay tôi nói về vấn đề mong muốn của chúng ta. Thì cái đầu tiên của chúng ta đó là cầu. Cầu là mong muốn chứ gì hết đó. Cầu an, cầu siêu. Trái tăng là cầu cho người chết. Cầu phước, cầu lộc, cầu thọ. Cầu khai thị, cầu giảng sanh. Trải giảng sanh về tịnh độ cũng là một sự mong cầu, một sự ham muốn. Nhưng mà cái hay cũng tịnh độ đó là ham muốn lần cuối cùng. Ham muốn là vĩnh viễn không còn ham muốn nữa. Thì cái đó là phải nhận cái bất tử như cô bé lại học đọc vậy đó. Nhưng mà nếu bất tử mà dễ nhận thì thôi tôi không cần về cực lạc đâu. Nếu mà còn Phật Thích Ca thì chúng ta có thể không cần về cực lạc gì hết. Không có Phật nào hơn, Phật nào bằng nhau thôi. Chúng ta vào giáo hội của Phật Thích Ca Mâu Ni là chúng ta nhận cái bất tử. Cái bất tử không phải là một sự mong cầu, là một sự nhận lại. Chính cô bé nãy có nói danh tử đó, nhận lại. Mà nhận lại là cái gì? Sự nhận lại nó dễ hiểu lầm lắm. Để nói nhận lại rất hay. Rồi cuối cùng kể ra tám khổ. Rồi cổ không kể hết tám khổ, bị cái bài đọc vắng mà. Thì trong đó cái thương yêu xa lìa là đau đớn nhất. Nếu nói hay quá trở lại mà cái lọt tuốt lại khỏi luân hồi nữa. Tại sao trong tám khổ mà thương yêu xa lìa, bởi vì cổ xa lìa cha. Thì cổ nói trong tám cái khổ đó cổ nhận có cái khổ là thương yêu mà phải xa lìa là đau đớn nhất thôi. Còn mấy cái kia là không ăn thua gì hết. Vì nó đúng cho mai sai. Mà đúng như trình độ của cổ á. Chứ còn không đúng như sự thật. Không đúng như niết bàn. Mà cho cái không đúng này chúng ta mới khổ dài dài. Đạo Phật phải nhận lại cho nó đúng. Chút nữa chúng ta đi sâu vào vấn đề đó. Cầu an, cầu siêu. Phần thứ hai, bây giờ chúng ta tiếp tục cái đó luôn. Phần thứ hai là cái tiến trình của năm quẩn. Phần thứ ba là những cảnh giới hiện tại chúng ta đang sống. Và chết chúng ta cũng sanh vào cảnh giới. Mà cái tâm hiện tại như thế nào thì chết sanh về cảnh giới đó. Và phần thứ tư là cách thức tu tập giới định tuệ để chúng ta được đầu thai, được chuyển nghiệp theo ý muốn. Còn vấn đề chấm dứt đầu thai và tự tại trong vấn đề đầu thai thì khi khác. Cái này chúng ta phải nghe dài dài, tức là phải có thời giờ ít nhất cũng 2 tiếng phải trả bài, chứ không phải nghe như vậy không là quý vị không tiếp thu cái gì được hết. Văn là phải tư. Quý vị nghe vừa qua lỗ tai khác rồi hai ba bữa hỏi lại, bác sư sao con hay quên quá. Ông nội tôi ai không quên. Nghe có một lần thôi mà ông sao quên. Trong A Lại Gia mình không có chủng tử về Phật Pháp gì hết. Chủng tử đời thì đầy nhóc hết. Nghe không? Sanh già bệnh chết, ăn mặc nói làm, tích tự tiền bạc sao cho nó nhiều. Là thương đứa này không thương đứa khác. À, rồi cái sự đau khổ ai càng già chừng nào sự đau khổ càng trầm trầm chấp nhất trong cái linh hồn của mình. Bây giờ chúng tử Phật Pháp dung vô đó thì nó đâu có chứa được, nó bị tiêu diệt hết. Thành ra Đức Phật nói văn là phải tư, các con phải ngồi vô đó hoài. Muốn giảng sanh các con phải ngồi chúng tử niệm Phật vô đó hoài. Niệm 1000 tiếng thì nó nhớ tới Phật có 500, còn 500 nhớ con cái, nhớ cái phiền não, nhớ cái sanh già bệnh chết, nhớ cái cuộc sống đau khổ tiền bạc. Thì những cái đó nó nằm thông căn cố đế này nhóc trong đó rồi, nó sẽ tiêu diệt những chủng tử niệm Phật. Thành ra niệm 1000 câu nhớ có 500, mà 500 nhớ tùm lum, mà vô đó thì tiêu diệt hết 300, còn có 200. Thành ra giai đoạn đầu chúng ta thấy là đổ mồ hôi sôi nước mắt, niệm hoài mà không kết quả. Mình muốn kết quả là phải giữ giới, thì chúng ta phải hiểu cái đó. Rồi chúng ta phải bền, ý chí phải bền quân ngoại. Và tới vấn đề chúng tử bữa nay là 21000 câu còn 200, mai thêm 200, 300 cho tới nó tràn đầy trong đó, thì nó tiêu diệt chủng tử ác lại rồi nó tràn ra. Thì bây giờ cái ý chí rất mạnh, chúng ta muốn chuyển nghiệp sao cũng được hết. Cái đó là qua phần thứ tư. Thì tóm lại chúng ta có 4 phần. Phần thứ nhất là nói về vấn đề cầu mong. Chúng ta có vô lượng thứ cầu mong. Cái khổ là chúng ta cầu mong cho hết khổ. Hết khổ thì được cái sướng. Nếu định lực mạnh, nó chí mạnh. Mà sướng có phải là hết khổ không? Cái này là cái đau đớn nhất của chúng ta. Sướng là một cái trái hình của đau khổ. Hãy còn cầu mong là còn đau khổ. Còn ý chí là còn đau khổ. Còn hạnh phúc thì cái đau khổ nằm trong hạnh phúc. Mà còn đau khổ thì hạnh phúc nằm trong đau khổ. Chừng nào vượt hết cái hạnh phúc và đau khổ thì đây mới thật sự là niết bàn. Mà làm sao nhận được hạnh phúc đau khổ là bình đẳng, thì cái đó nhận lại chứ không có tu tập. Chút nữa chúng ta nói cái đó cho kỹ. Thì tóm lại có 4 phần. Phần thứ nhất là cầu mong, cầu siêu, cầu an, cầu thọ, cầu lộc, cầu phước, cầu tài. Mà tất cả những cái cầu đó thì chúng ta thường cầu. Chúng ta tưởng an là yên ổn lại bây giờ, siêu là khi chết mới siêu. Thật ra không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại. Ví dụ quá khứ đã qua rồi thì nó sẽ trổ cái quả trong hiện tại, mà hiện tại nó quyết định cho tương lai. Thành ra nắm hiện tại là nắm được tất cả. Nhưng cái đó không phải là đạo Phật, đó là đạo trời thôi. Được hưởng hạnh phúc trong hiện tại. Còn phần thứ hai là cái tiến trình của 5 cửa ngay trong sắc thân không đầy 2 thước này. Cái đó là quyết định cho vấn đề đau khổ hay là hạnh phúc hay là giải thoát. Còn phần thứ ba là cảnh giới bây giờ mình đang sống. Mình chuyển nghiệp thì chết rồi mình sẽ sanh vào cảnh giới tốt như mình đã tạo ra. Nhưng mà thoát luân hồi thì không có. Còn cách tu tập để chuyển nghiệp thì trong đạo Phật có giới định tuệ. Mà đây là giới định tuệ của 4 đường ác để chuyển qua 4 đường thiện. Còn giới định tuệ của tứ thánh là nhận lại giống như cô bé đã nói chứ không có chuyển gì hết. Thì cái đó khi khác. Còn giới định tuệ của Như Lai, của Bồ Tát thì tùy thuận, chứ không phải là nhận lại, thì có đó còn cao nữa. Thì bây giờ chúng ta trở lại phần thứ nhất. Thì chúng ta nói về hiện tại. Thì chư Phật tử biết rồi, hiện tại quyết định cho quá khứ. Thì tôi đã từng giảng rồi đó. Chỉ hẳn hạn mình trồng cái hộp bình bát trong 3-4 năm về trước thì hiện tại chúng ta hưởng được trái bình bát. Rồi chúng ta la bình bát ăn không ngon, thì bây giờ mình ngồi đó mình trách, mình nói thôi định mạng, ông trời hay nhân quả đã quyết định mình phải chịu theo. Đa số bây giờ vậy đã hiểu nhân quả rồi. Trước mình tạo ác, bây giờ đau đớn bệnh hoạn nằm một chỗ, con cái nó bất hiếu thì ráng chịu. Cái đó là ngu. Đạo Phật không có chấp nhận cái đó. Đức Phật chấp nhận các cõi ngoại đạo mà biết cải sửa nghiệp. Thì mình có quyền chặt nhấn mãn cầu mình, chính mình bát mình thấp mãn cầu luôn. Thì hột bát cây bình bát mà trái mãn cầu. Còn nếu mình dùng chua chát chẳng hạn hột chanh thì 3-4 năm về trước bây giờ phải hưởng trái chanh. Thì mình có nhiều cách chuyển nghiệp đó. Thì nếu mà không chặt cái nhánh chanh thấp hay khác thì có thể hưởng trái chanh. Thì chanh mình để thêm đường thì thành ly nước chanh ngon ngọt. còn nói nhiều quá thì cho, mà cho không hết nữa thì muối, làm chanh muối à. Thì con người khôn lắm, con người biết chuyển nghiệp, nhưng mà con người có một cái ngu đó là không biết chấm dứt nghiệp, không biết chấm dứt nghiệp, biết chuyển thôi. Thì bây giờ khoa học đang chuyển nghiệp đấy, mà chuyển chừng nào là chúng ta lại hồi hộp chừng nấy, hồi hộp chừng nấy. Thế giới bây giờ đang sắp sửa nổ, tôi không biết, nhưng mà tôi nghe mấy ông Thiện Nam thì nói tôi bây giờ đang sắp sửa đánh nhau, mấy nước bự không à, ví dụ Bắc Hàn vậy đó, nó bác bỏ chuyển qua Mỹ với Nam Hàn vậy đó, tập binh gì đó, rồi nó nói khiêu khích nó bắn qua, mà nếu không nhịn được nữa thì vô nguyên tử tới thôi, tới thì chết hết, chết một lượt, ai mà ra tay trước thì chết sau, 5-10 phút sau đã nhận nó bắt được ra đây, nó bắn chết trở lại, thì không những nước nó mà ảnh hưởng tới quả địa cầu này. Rồi chúng ta lo, nói giờ toàn thể thế giới hồi hộp, tôi thì có hay gì đâu, nên lỗ tai điếc là không có sợ súng, không có biết cái gì hết, nhưng mà vô cho hay. Nhưng mà hay là tôi cũng tỉnh queo thôi, với mình nắm được Phật Pháp rồi mình tỉnh queo thôi. Thành ra bây giờ tất cả đều sợ hỏi tôi, vừa dụ nếu quả được cầu chết rồi con làm sao chứ? Thì tôi nói quả được cầu nổ thì mình chết, có gì đâu, bây giờ nó không nổ mình chết không? Cũng phải chết thôi. Thành ra vấn đề sinh tử đối đạo Phật không thành vấn đề. Không bây giờ mình thoát sinh tử được hết. Đức Phật đây mà đã đọc Phật rồi, 80 tuổi không phải bỏ xác thôi. Không phải bỏ xác thôi. Nhưng mà vấn đề quan trọng, bỏ xác rồi cái linh hồn không bao giờ chết. Dù bộ nguyên tử hay cái gì cũng không giết được cái linh hồn này. Linh hồn này có thể siêu hay đọa chứ nó không chết. Mà siêu hay đọa là do ai? Do như chính mình. Thì phải tu tập thôi. Mà linh hồn là cái gì mới được chứ? Mình có nhận được nó không? Thì tôi thấy đa số đều hiểu lầm cái này. Con thấy bằng mắt, con nghe bằng tai, con ngửi bằng lỗ mũi, con nói bằng cái miệng, con đi bằng cái chân. Cái chỗ này mới là cái đau khổ. Nhận sai là đau khổ. Nhận đúng thì mới chấm dứt được. Thì nếu không có linh hồn thì con mắt thấy không? Cái lỗ tai nghe không? Cái lỗ mũi ngửi không? Cũng như cái ổ điện vậy. Mình ghim vô cái bóng đèn nó cho ánh sáng, ghim vô quạt máy nó cho cái quay, ghim vô tủ lạnh nó cho nước đá, ghim vô radio nó cho hát. Nhưng mà cái bóng đèn phải do bóng đèn phát ra ánh sáng không? Cái quạt máy phải là quạt máy quay không? Tất cả nhờ điện thôi. Mà có bao nhiêu thứ điện? Có một cái thứ điện thôi. Mà hiện nó qua 6 căn, 6 cái cơ quan thì nó phát ra 6 tác dụng khác nhau. Nhưng mà trong đó có một luồng điện thôi. Thì luồng điện luân hồn chúng ta cũng vậy. Qua mắt cho thấy, qua tai cho nghe, qua mũi cho ngửi, qua miệng cho nói, qua chân cho đi. Qua 6 cái cơ quan này phát ra 6 cái dự dụng khác nhau. Thì cái bóng đèn mắt, cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái chân đâu có quan trọng. Thì trước sau nó cũng phải tuổi thọ hết, nó phải đứt bóng, hoặc máy phải hư. Thì xác thân này phải chết hết, dĩ nhiên nó vậy. Nhưng mà luồng điện không bây giờ, luyện đại hồn không bây giờ chết. Nhưng mà nó ở đâu? Và cái này mới là cái rắc rối đấy. Nó ra làm sao, nó bao lớn. Thì cái này hỏi chúng ta phải tu tập đấy. Phải tu tập đấy. Thành ra tôi đi khai thị là thường tôi chỉ cái linh hồn cho thấy. Cái thể xác phải chết thôi. Mà cái linh hồn là cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng. Cái này cũng chưa phải linh hồn chính chắn nha, nhưng mà nó là cái phát hiện lớn nhất của linh hồn. Thì khi tôi nhớ Phật, tôi nghĩ Phật, tôi tưởng Phật, thì cảm với Đức Phật sẽ hiện ra. Thì cái nhớ tỷ này chính là linh hồn, nó không bao giờ chết. Nếu nó còn ở trong cái ốc, thì cái xác thân này sống. Khi nó ra khỏi cái ốc thì xác thân này phải chết. Mà cái nhớ nghĩ tưởng bao lớn siêu ra làm sao, thì cái đó tôi chịu thôi. Ở cái luồng điện ra bao lớn ra làm sao, nó vuông hay tròn, thì người nào cũng phải đầu hàng hết. Còn nếu không chấp nhận luồng điện là không ai không chấp nhận được, phải chấp nhận. Nếu tôi để bóng đèn mà bóng đèn không đứt, nó phát ánh sáng để quạt máy nó quay, thì tôi nói phải có điện. Và tất cả đều phải chấp nhận chứ không thể từ chối được. Nhưng mà hỏi điện ra làm sao thì không ai trả lời được. Thành ra luồng điện linh hồn còn trong thể xác thì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, mà ra khỏi thể xác rồi 6 căn được chấp nhận. Bây giờ muốn nhận nó thì chúng ta nhận ở cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng dễ nhận nhất. Thì đó là cái quan trọng thứ nhất của chúng ta. Chúng ta phải hiểu tất cả đều ở hiện tại. Mà nếu mình nhớ nghĩ tưởng tới điều ác thì cái linh hồn là ác. Linh hồn chúng ta còn kêu là ý nghiệp. Thân với miệng không quan trọng. Thân có thể tôi đánh đứa bé đó, mà người khác cũng đánh, người thứ ba cũng đánh, người thứ tư cũng đánh. Nhưng mà tội hay phước khác nhau. Khác nhau là do cái gì? Do cái linh hồn. Nếu tôi đánh đứa bé này để trả thù, tôi tán là bậc tài, thì ngay bây giờ với cái tâm ác để trả thù này, tôi ngay bây giờ đã là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì chết tôi sẽ sanh vào đó. Còn đánh đứa bé này để dạy nó, ví dụ thầy giáo cô giáo để dạy, cha mẹ đánh con để dạy con, thì cái này là cái tâm thiện, thì phải sanh về cõi trời thôi. Rồi nếu mà một vị A-la-hán mà đánh nó, mà ngài nhận mình là chân không, đứa bé là chân không, là cái đánh cũng là chân không, tất cả đều phát hiện từ cái bất tử như cô bé nãy nói đó. Thì cái bất tử mới chính là mình, thì người này không có luân hồi vào đâu hết. Thì tôi nói đại khái như vậy. Còn đánh đứa bé để tùy thuận dạy đứa bé, chiếu vào căn cơ nó, đánh để cho nó sợ, giảng cho nó tu, để nó tiến hóa, thì cái này cao hơn là hán cơ lòng của Pháp Thánh. Đại khái là như vậy. Thành ra cái hành động của cái việc đánh nó chưa có quyết định tội phước, nó chỉ là nhân quả thôi. Nhưng khi có cái nghiệp, cái tác ý vô đó, có sự cố ý, cố ý ác, cố ý thiện, thì bây giờ mới có nghiệp, mới có sự dẫn dắt chúng ta đi đầu thai vào cảnh giới tốt hay xấu. Còn nếu tôi đánh mà không có nghiệp ác, không có nghiệp thiện, tôi đánh với sự lặng lẽ, trực nhận trở về cái bất tử như cô bé này nói, thì tôi không sanh vào đâu hết. Tôi không dính mắc vào cái ác mà cũng không dính mắc vào cái thiện. Thì cõi đời này là không có thiện thì ác, không ác thì thiện, không có ngày thì đêm, không có đêm thì ngày. Mà tôi trực nhận ngày đêm đều là chân không hết thì tôi về đâu? Tôi không về đâu hết. Ngay bây giờ tôi không dính mắc cái gì hết. Mà dính mắc cái gì tôi đầu thai vào cái đó, mà giờ không dính mắc vào cái gì hết, thì tôi là cái vô lượng vô biết. Chúng ta thấy thí dụ như hư không cũng chưa phải là chân tâm, mà chúng ta ví dụ thôi. Thì không nó ở đâu? Chúng ta không thể nói hư không ở đâu hả? Hư không có dính mắc vào hình sắc của chúng ta, dính mắc vào nhà cửa không? Không. Mà không có hư không là không có cái gì hết. Tất cả đều như hư không mà phát hiện. Mà như không phải dính mắc vào cái gì là nó không có vô lượng vô biên được. Thì đại khái nó như vậy. Thì chúng ta phải làm sao cái tâm mình như hư không. Như hư không chưa phải nha, nhưng mà ví dụ để mình dễ thấy thôi. Rồi thì nếu mà chúng ta là hư không thì khỏe. Còn chúng ta là sắc thân này rồi thì phải nằm trong hư không. Thì chết là sắc thân này sẽ tạo sắc thân khác, nương vào hư không để tạo được. Đại khái nó là như vậy. Tôi muốn quý vị hiểu đạo Phật mà khó mà nhận được nó. Không phải là khó, nhưng mà người sơ cơ cần phải đủ điều kiện thì mới nhận được nó. Điều kiện là gì? Là phải có một vị thầy sáng. Mà thầy sáng ở đây thì không còn nữa, đó là Đức Phật. Một người đủ cái từ bi lực để giúp đỡ cho mình mỗi khi mình sai. Sai tức là gì? Là mình nhận giặc làm con, nhận giặc làm cha. Mình nhận cái xác thân này là cái bất tử. Cái xác thân này với cái bất tử nó giống hệt nhau. Đúng đường ác thì lấy xác thân này làm chánh. Còn ngập lưu thì thấy rõ xác thân này, cho nên không dính mắc. Còn người trời thì thấy lờ mờ cái xác thân này, cho nên chạy trốn. Từ bỏ những cái ác, là không xì ke ma túy, không uống rượu, không hút thuốc, không hưởng thụ cái sắc tài danh lợi thực thùy, giọt lên cõi trời, giọt lên cõi người, giữ năm giới là giữ ba giới. Thì như vậy tưởng ra là mình tránh thoát rồi, nhưng mà chưa, đó là đè nén và quán xét vô thường vô ngã để chạy trốn, chứ thấy không có rõ. Thấy không rõ cho nên mới chạy trốn, thấy không rõ cho nên mới đè nén. Còn một vị nhập lưu là thấy rõ, người ta không đè nén, người ta cũng không chạy trốn. Người ta ở ngay trong bốn đường ác. Ở ngay trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, nhưng không bao giờ dính mặt. Thì cái đạo Phật nó khác chỗ đó. Nhưng mà khi mình ở người trời mà qua nhập lưu, mình phân biệt nhập lưu với người trời, phân biệt không nổi. Chỉ khi mình qua nhất dẫn lai và thánh cao hơn thì mình có thể nhận được, cũng lờ mờ thôi. Chỉ có A-la-hán mới nhận rõ. Mà nếu mình nhận cái người trời là nhập lưu thì lọt ngà ngũ ấm ma. Chính mình tạo ra ma, ấm là che đậy. Người trời nó che đậy cái chân tâm mình lầm tưởng đó là nhập lưu. Kỳ hồi xưa thì có Phật cứu mình liền, là nói con nhận sai rồi, cái này là người trời chứ không phải nhập lưu đâu. Thì Ngài biết cái tâm này chỉ cho đúng. Còn bây giờ kiếm đỏ con mắt người chỉ mình không có, không có ai chỉ, chết thì chịu thôi. Tôi cũng chưa đắc quả, nhưng mà cái giáo pháp thì tôi khá, tôi nghiên cứu, nghiền ngẫm cũng khá khá hiểu. Nhưng mà khi thực hành thì tôi cũng đầu hàng thôi. Hồi xưa có quỷ năng thì Ngài cũng là tổ cao á, chắc là trên ở là hắn. Thì chúng ta thấy quyền sách với quyền giác. Quyền giác là sau khi đắc quả rồi mà không biết mình có thật sự đắc quả hay không. Và cái đó khó đấy. Thì gặp quyền sách hai người trao đổi với nhau, thì quyền giác thấy là quyền sách trao đổi cái hiểu biết tương đương với mình, dân tư. Còn cái tu thì hai người lờ mờ. Thành ra quyền sách yêu cầu cho quyền giác phóng ứng chứng cho tôi là tôi tu đúng, tôi không có nhận giặt lầm con. Thì quyền sách nó trời trời không được đâu. Tôi với anh thì tương đương về cái tư thôi. Còn cái tu chứng thì tôi không giống, không đủ lời lẽ và không đủ cái xác nhận cho rõ ràng. Tôi cũng chưa đắc quả cao, tôi với anh có lẽ là tương đương thôi. Thì bây giờ có quỹ năng quả mãi, anh đi đó trình bày đi rồi Ngài sẽ làm sáng tỏ để anh thấy đúng hay là sai. Nếu đúng thì anh thành Phật, còn trật thì anh thành ma, anh chỉ tu lại thôi. Còn bây giờ mình thành ma không ai cứu đâu. Nó khổ cho đó đã. Đó thì cuối cùng gặp quỹ năng thì hai người trao đổi đó, không có pháp môn gì. Một bên tám lượng, bên nửa cân, đối đáp như là trôi chảy như mây bay, như gió thổi, như trăng lên. Đối đáp rồi là cái chỗ nào mà quyền giác kẹt một cái ra là quyền năng sửa liền. Quyền năng sửa, quyền giác đỡ liền. Thì thôi không có thì giờ, tôi không có kể lại những cái đó. Bây giờ chúng ta trở lại. Như vậy là chúng ta làm sao sống trong hiện tại. Mà sống hiện tại làm sao? Bây giờ con khổ quá chứ. Con khổ vì nghèo, con khổ vì cha chết, mẹ chết, khổ vì người thân ra đi, khổ vì người thù. Thì thấy không, như cô đó nói thì nó thật sự nó có tám khổ. Một là xác thân này sanh ra là khổ, chào đời với hai tiếng khóc khổ à. Xong rồi nói tu qua thì ai đứa bé nào sanh ra cũng khóc, không có đứa bé nào cười hết á. Thọt mới sanh ra là khóc, khóc ché. Trần có vui sao chẳng cười khì, trần này có vui sao không cười mà cái ông đó khóc, nó là nghĩ con trứng á. Khi hỉ nộ, khi ái ố, lúc sầu bi, chứa chỉ lắm một bầu nhân dục. Thì chúng ta thấy là mới sanh ra là đã khóc rồi. Thì trong các cổ đức còn nói sanh ra là đã mang cái bản án tử hình rồi. Đứa bé vừa lọt lòng là có cái bản án tử hình rồi. Tử hình là gì không biết không? Sanh ra là để chết. Không có ai sanh ra mà không chết. Đức Phật cũng vậy, Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ra là để chết. Mà Ngài còn không biết á, trong cung điện sung sướng quá mà. Tới chừng này ra bốn cửa thành mới thấy là già bệnh chết, là hỏi sa lạc thôi, Thái tử cũng vậy thôi. Ngài không có tránh khỏi đâu. Ngài đã sanh là khổ, già là khổ. Thì sanh nhìn mấy ông già bà già coi. Tôi nhìn lại tôi thì tôi cũng biết khổ nè. Mấy mấy rồi thì mắt lờ, tai điếc, chân mỏi, gói dùng, da nhăn, má cốt rồi. Bệnh thì ai không hơn một lần bệnh. Thấy không? Mà nếu đến bệnh nan y nữa, nhất là bệnh ung thư rồi nó nhức vô cùng. Còn chết, mà nó chưa chết sao chưa biết chết là khổ. Thì nhìn những người chết là biết, nhất là những người nghịch nặng. Muốn chết mà chết không được, con muốn chết mà chết không được sư ơi. Tụi nó có môn tịnh độ giúp cho bà chết dễ dàng, nhưng mà không dễ dàng đâu. mà phải đừng nhớ cái nhất, mà chỉ nhớ A Di Đà thôi, ngài hiện đến là bà đi thôi, chứ bà muốn chết là chết không được, chỉ A Di Đà tiếp dẫn là bà lập tức bà đi. Mà chừng nào A Di Đà tiếp dẫn sư, bà đừng nhớ cái đau, có bao nhiêu đó thôi, rồi làm sao đừng nhớ cái đau được. Tứ chi đã rời ngũ uẩn phân ly, nó nhức vô cùng, mà đừng nhớ cái nhức, nhớ A Di Đà rồi ôi có trời làm được, chứ con làm sao làm được, phải tập ngay bây giờ. Mà đau cái bụng mà nhức cái đầu, cái đó nhẹ hơn lúc mà sắp hấp hối sắp chết, nó bằng một phần tỷ, một phần cái lai của nó thôi. Thì ngay bây giờ mình nhiều khi mà tập còn không nổi, nếu mình thử mình tập đi, hay mẹ mình hay cái ai đó, mẹ mình nó con, mẹ nhức đầu quá con ơi, mẹ đau cái bụng quá, mẹ nhớ A Di Đà đi, nói mẹ nhức quá, mẹ nhớ A Di Đà nhớ nhức bà nạt liền á, mày tài khôn, mày giỏi, mày bỉnh với tao mà mày coi mày đó, mày nhớ A Di Đà, nhớ gì lỗi mà nhớ, nhưng mà chết thì gấp trăm rất triệu lần như vậy. Thành nó nói nhớ A Di Đà giảng sanh lập tức tôi bảo đảm, nhưng mà nhớ nổi hay không đó là chuyện phải tập ngay bây giờ. Thành ra cuộc sống này đầy những cái đau khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Thấy người chết là biết rồi, người đi rồi lần sang phiên ta, ai mà khỏi đi con đường đó. Người đó nhất vậy thì mình chết mình cũng phải nhất nhối, trừ được cái phước báo mình vô lượng. Thì chỉ có bất lai do láng là không nhất thôi. Còn nhập lưu nhất vẫn lai còn đo nhất nha. Chúng ta nên nhớ thánh rồi đó, chỉ có thánh thứ ba, thứ tư thôi. Thì chúng ta biết là thánh mà cũng chưa chắc đấy. Còn thương yêu xa lìa, cô bé nãy đã diễn tả rồi. Người ta nói thà rằng sanh ly còn hơn tử biệt. Thì cô bé nãy lắm, tử biệt nó khổ hơn cái sanh ly. Còn có người nói ngược lại, thà rằng sanh ly còn hơn tử biệt. Thì có người nói là thà là sống mà chia lìa hơn là chết mà lìa nhau. Thì cái trường hợp của cô bé nãy là vậy. Cô nói rất đúng, nhưng mà đúng theo cổ thôi, chứ không phải đúng theo người khác. Có người thì cha mẹ còn sống ở Mỹ, mình đây mình nhớ thương. Thì cô cái bà, có cô Việt Kiều gì cũng vậy. Tôi nói cô qua bển khổ lắm, đừng có qua ở bển, muốn mấy tuổi là nó không xài cô đâu. Còn nhớ nó qua rồi, nó bệnh nó khóc trong cái điện thoại di động, con cầm di động nghe nó khóc, con cũng khóc theo. Nhất định con phải gặp nó, không gặp ở đây chắc con chết. Thà làm tử biệt chứ nở sanh ly sư. Thì đúng thế cổ, nhưng mà không đúng với cô bé hồi nãy. Thì chúng ta thấy cuộc đời nó như vậy, mà ai đúng, cả hai đều sai hết, cả hai đều đúng hết, đúng theo trình độ của mình. Mà cái đúng đó mới khổ đau đấy. Rồi cái thứ bảy là ham muốn không được khổ. Trong cuộc đời chúng ta đã hơn một lần ham muốn, và đã hơn nhiều lần không thỏa mãn. Thì chúng ta biết rồi, còn bây giờ vật chất bây giờ lên có nhiều thứ ham muốn đó. Ham muốn không được, nhiều khi chúng ta phải trộm cắp, mà trộm cắp không được chúng ta phải giết người. Thành ra giới thứ hai không sát sanh, không trộm cắp nha, chứ đừng độc ăn, không trộm cướp. Rồi chụp cướp nó nằm, chụp tử mà trộm cướp thì tôi hết nói rồi. Trộm cắp tức là lấy lén, người ta bắt được thì người ta đánh, người ta nhốt mình. Còn trộm cướp mà người ta bắt được là giết người ta luôn, thì cướp nó nặng hơn, phải không? Chúng ta phải hiểu, tôi thấy có người trả, thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thì nó trời trời, đâu mà dữ vậy. Cái trộm cướp thì còn cái gì là con người nữa. Đó, thì chúng ta thấy là ham muốn không được khổ. Nhưng mà Đức Phật cuối cùng kết luận đó, bảy cái khổ này không quan trọng, nó nằm trong cái thứ tám. Vì có sắc thân ngũ uẩn này cho nên có khổ. Thành ra tôi thường bắt Phật tử trả ngũ uẩn là cho nó. Cái tiến trình năm uẩn này mà mình không hiểu thấu nó thì nó sẽ kéo mình ở bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Do đó mà tôi thường năn nỉ Phật tử phải trả, tha thiết năn nỉ. Và trước tiên tôi giảng cái đó mới vô Phật Pháp, lập tới lập lui ở đây mỗi lần giảng Pháp thì cái đó chút phần thứ hai là nó. Và đi các chùa chiền cũng vậy, giữ năm giới, không làm năm điều ác, phải làm năm điều lành, và phải quán vô thường vô ngã. Thường ngã là ông nội của cái năm quyển này. Năm quyển này thì nằm trong vô thường vô ngã. Ngã khó giảng à, Phật tử mà thường thành tôi thấy trả còn không nổi á. Mà tôi giảng cũng không chạy đâu. Tôi cũng ráng ngồi thiền, bây giờ tôi giảng hơi khá khá. chắc có lẽ rồi tôi giảng kỹ hơn. Giảng thì được, nhưng mà tóm cho ngắn gọn để Phật tử trả thì cái này khó à. Nó là cái nền tảng của Phật giáo mà. Mà không những tôi, mà tôi thấy các nhà học giả, các hòa thượng cũng giảng lờ mờ thôi, không có sáng tỏ. Tôi không đồng ý cho vô thường vô ngã là một thứ. Tôi thấy một thứ là sai. Mà nói vô thường vô ngã khác nhau thì tôi thấy là trật. Cái đạo Phật khó là khó chỗ đó. Là chân lý niết bàn không ai giải ai được hết á. Khi mà dính mắc cái gì, ông thầy giỏi nhất là ông chặt đứt chân. Hãy mình bám cái gì ông chặt cái này, mình ghiền cái gì là ông dứt cái gì mình. Nhưng cuối cùng là mình như vậy. Chứ ông thầy không thể tu thế, không thể chỉ mà đạt chân lý chặt niết bàn được. Niết bàn phải tự mình đi lấy, không ai giải ai về niết bàn được hết. Nhưng ông thầy giỏi là ông chặt hết những cái bám của mình. Mình ghiền cái gì ông chặt bỏ, mình dính mắc cái gì ông chặt bỏ. Chặt tới chừng là mình không còn ghiền một cái gì hết, không còn dính mắc cái gì hết. Thì đó là niết bàn, nó còn tìm đâu nữa. Thành ra cái đạo Phật nó dễ mà nó khó. Thành ra người Tây Phương rất sợ đạo Phật, rất sợ chữ không của đạo Phật. Chiếu kiến ngũ quẩn giai không, cửa thiền là cửa không. Không tức là không có gì hết, trời không có gì hết làm sao con sống. Không là không có mục đích. Không mục đích thì làm sao mà hành động. Đi thi mục đích là để đậu. Niệm Phật mục đích là giảng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Đi học là để ra làm quan lớn. Đi học là để có tiền nhiều. Đi học là để đậu cao nhất, để mà hơn các bạn khác, được người ta khen. Cái nào cũng có mục đích hết á. Không mục đích là mình không hành động được. Thế mà các vị lán hành động không có mục đích. Mười thiền để làm cái gì? Mười thiền để thành Phật, vĩnh viễn không thành. Mười thiền để thành trời, được. Mười thiền để thành tiên, được. Mười thiền để quán xét cho mình thông minh, làm việc cho có tiền nhiều, được. Có mục đích làm cái gì cũng được hết á. Nhưng mà còn mục đích làm Phật không được. Thì cái đó là cái khó nhất. Cái khó nhất chúng ta có thể tạm hiểu. Tôi là bốn mấy năm trời tôi mới hiểu được. Nhưng bây giờ biểu sống không mục đích thì dường như nó cứ trở lại mục đích hoài. Cuộc sống chúng ta đã quen mục đích rồi. Xã hội đã dạy, cha mẹ đã dạy chúng ta, quốc gia đã dạy chúng ta cái mục đích. Không mục đích là các con không làm gì được. Không thể làm xấu hổ cha mẹ. Con học phải đứng đầu. Nếu con ra làm việc con phải là giám đốc, chứ đừng có làm nhân viên. Giám đốc thời gian là bệnh thần kinh, phải lo tính đủ thứ. Nhưng là thời buổi này có cái ông gì đó cũng vậy, làm giám đốc ở Sài Gòn bị thần kinh xuống đây. Giờ tôi nói cái đó ông cứu ông á. Mà là kỹ sư à, học rất giỏi. Kỹ sư gì thì cái bệnh nó cũng không tha á. Càng làm lớn chừng nào càng bệnh. Phải lớn thiền thì lớn sống. Chúng ta ham danh lợi lắm, ham tột đỉnh để được tiếng khen. Mà càng lớn chừng nào thì càng lo lắng chừng ấy. Mà mai là tôi đi tu là tôi không bệnh thần kinh. Đúng là tôi bệnh thần kinh đó. Tôi biết là chủ trì là dễ bệnh thần kinh lắm. Lớn là tập tử chú trọng vào tôi. Có người cho tôi A-di-đà, có người cho tôi A-la-hán, A-la-hán mốc xì, A-la-hán khóa. Chưa đắc quả mà ra làm việc lớn là nguy hiểm. Nhưng mà cái nhân duyên nó tới mình phải chịu thôi. Mình chưa đắc nhưng mình có những cái kinh nghiệm, có những cái nghiền ngẫm mà đem cái kinh nghiệm đi dạy. Đó là hòa thượng, mấy hòa thượng dạy tôi á. Chứ giờ sư chạy trốn hết rồi, tôi cũng chạy trốn vậy rồi sư làm sao xuất gia. Rồi đó sư xuất gia, thầy tế độ sư có đắc lãng không? Đâu có, cũng làm ẩu thôi. Thì bây giờ sư cũng theo đâu đó sư làm ẩu thôi chứ giờ sao bây giờ. Thì trẻ già thì mang mục. Mỗi nhà trẻ già thì mang nó mục, nó kẹt ở chỗ đó. Nhưng giờ biết làm sao, tôi cũng cố gắng. Biết rằng mình không làm được việc lớn, nhưng mà dễ rách nó cũng đỡ móng tay. Thôi thì cố gắng thôi. Là Phật tử nếu kính tôi, thương tôi thì phải hiểu tôi cho đúng. Chứ đừng tưởng tôi là thánh. Tôi không có thánh đâu. Tôi cũng giống Phật tử thôi. Nhưng mà có cái suy gẫm văn tư thì có. Còn cái tu là tôi cũng chưa đến đâu. Mà bây giờ tôi cũng đang lờ mờ đấy. Giữa cái ngũ ấm ma, giữa trí tuệ và tư tưởng tôi cũng lờ mờ đấy. Phải có Minh Đăng Quang, phải có Đức Phật thì qua mai tôi đắc liền. Còn không có là tôi lo lắm. nhét một chút đường tơ kẻ tóc thôi là thành ma, đường tơ kẻ tóc là thành Phật. Thành ra người tu lo lắm, tôi dễ tự cao lắm. Như Phật tử có đưa lên ngoài, Phật tử đưa lên khen này tôi không sợ, mà tôi sẽ sợ nhất là tôi. Tôi tưởng là thiệt là chết. Chúng ta thấy Viên Án Triệu Thố Ngộ Đạo Quốc Sư đó, chính kiếp người ta khen Ngài đâu có đụng gì tới Ngài, nhưng mà chính Ngài khen Ngài một cái rồi thì Ngài đọa liền. Ngài thích một cái là Ngài đọa liền, thành ra không sợ ai hết. Nhưng mà Phật tử những cái lời khen là cái duyên, cái nhân thân si mình có. Mà nếu mình tu mình giữ giới kỹ là ngăn chặn những cái duyên nó tới, ngăn chặn chứ không phải là không dính mắc, chạy trốn nó. Thành quý vị thấy tôi đừng giữ tiền tưởng là ngon, tôi không dính mắc tiền bạc, không có giữ đó đâu. Càng chạy trốn chừng nào thì chứng tỏ ổng là chưa chứng đắc gì hết. Nhưng mà nhờ cái đó ổng không dính mắc. Không dính mắc là nhờ cái phao. Chứ không có cái phao là ổng thành thằng chổng à. Ba bữa là nước nó nhận một cái là thành chổng thôi. Thành ông khôn. Nhưng mà cái đó để rồi bỏ phao khi nào chứng đắc. Nhưng làm sao biết mình chứng đắc? Trời ơi, thế này rồi kêu trời ơi thôi. Bây giờ trở lại, thành ra cuối cùng chúng ta phải nhận cái tiến trình năm quẩn ngay trong sắc thân này. Thì tôi trở lại, sắc thân này gồm có gì? Có sắc quẩn, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Quý vị trở về con người mình nha, tôi dán trong con người mình. Mà năm cái, sáu cái căn này trong sân sát mình chưa có gọi là sắc quẩn được. Nó phải có cái duyên để đối tượng của nó. Con mắt nhìn thấy sắc trần, tai nghe tiếng thinh trần, mũi ngửi mùi thơm hương trần, miệng nếm đồ chua cay nóng nọt vị trần, cái thân xúc chạm là xúc trần. Nói vậy cho quý vị không hiểu vô là cũng hơi khó đấy. Điều tôi thí dụ tôi cầm cái chai dầu xanh này, thì cái chai dầu xanh này đối với con mắt là cái gì? Nó là thinh trần phải không? Phải không? Nó là cái gì? À, nó là sắc trần. Bây giờ nó đối tượng con mắt thì mình thấy được hình tướng, nó có thể nắm nó được. Nhưng bây giờ nếu mà tôi lấy chai dầu xanh này tôi gõ xuống cái bàn, nó kêu cọc cọc cọc đó, thì cái âm thanh này phải sắc trần không? Phải không? Nó là cái gì? Thanh trần. Nó của con mắt hay là của ai? À, của lỗ tai. Rồi bây giờ tôi mở chai dầu xanh này ra, tôi xịt xuống đây, tôi bay khắp nơi, hoặc là tôi quẹt vô lỗ mũi tôi, thì nó có cái mùi thơm. Mùi thơm của chai dầu xanh này, thì cái đó phải là thanh trần không? Phải không? Nó là cái gì? Là hương trần. Nó đối tượng có cái lỗ mũi. Rồi bây giờ chai dầu xanh này tôi đang đau bụng quá, tôi mở chai dầu xanh tôi để lưỡi tôi uống miếng để cho trị cái đau bụng. Thì bây giờ chai dầu xanh vô cái lưỡi của tôi thấy nó cay. Nó cay xé, nó ngọt ngọt. Thì cái cay xé, cái ngọt ngọt đó phải là thinh trần không? Phải là sắc trần không? Nó là cái gì? Là vị trần. Rồi bây giờ chai dầu xanh này tôi đang gió thổi lạnh quá, tôi mở ra tôi thoa vô da tôi nóng. Thì cái nóng này nó phải là sắc, là thinh, hay là vị, hay là hương? Nó là cái gì? Xúc trần. Chúng ta thấy nổi cái chai dầu xanh này đâu mà chúng ta tiếp xúc tới sáu căn. Bây giờ tôi nghĩ chai dầu xanh này nó hay quá, màu xanh nó đẹp, cái mùi nó thơm. Thì cái ý nghĩ này là cái gì? Nó phải là sắc không? Phải không? Để ý trong con người mà quý vị chẳng để ý gì hết. Một cái chai dầu này nó qua đủ sắc ra, mà có bao giờ mình thấy đâu. Mà quý vị thấy cái sắc trần thì dễ thấy đó. Còn cái chi trần, thanh trần dễ không? Khó đấy, khoa học đầu hàng đấy. Cái sắc trần khoa học hay lắm, có thể phân tích được. Mà nó do những cái tế bào, do những cái điện tử nó kết lại. Còn cái thanh trần thì nó hơi mịt mờ. Hơi mịt mờ. Thế mà đạo Phật nói có hình có tướng đấy, thì các cõi trời mới thấy được nó. Còn cái hương trần là cái chai, cái mùi của chai dầu này, thì khoa học cũng đầu hàng. Khoa học được con cái xác định, còn đạo Phật làm hết 6 cái. Mà làm hết 6 cái này đó thì Ngọc Lưu đã thấy rõ, đã thấy quả thánh Ngọc Lưu độc đáo. Khoa học bây giờ là các vị tiên, các vị trời đấy, mà còn lờ mờ. Còn vị Ngọc Lưu là thấy rõ, còn bốn đường ác thì thấy không rõ nên chìm lấn trong đó. Thấy chai dầu là khoái, thấy cái mùi thơm là thích. Thì cái đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Tôi nói xúc thôi, còn pháp để kỳ cao. Cái pháp là hơi cao, nó cũng không cao gì nhưng mà hơi khó hiểu, thì để kỳ cao. Đây trong con người quý vị đó, thì cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc khi tiếp xúc với sáu trần này nó luôn lại, thì trong đạo Phật kêu là sắc uẩn. Uẩn là gom nhóm đúc kết nhiều duyên mới thành ra. Thì con mắt chúng ta thấy là cũng do nhiều duyên rồi, có tròng trắng, có tròng đen, thấy không? Có những cái thịt gom lại mới thành, có cái nước ở trong đó đúc mắt. Cái tròng đen, tròng trắng là thịt, thịt đất, đất, đất nước, có cái hơi nóng trong đó. Khi nào mắt mình chảy xuống mình rồi cái nước mắt nó nóng và nó hơi mặn mặn, thì những cái đó là đất nước lửa gió gom lại thành. Cái lỗ tai cũng vậy, cái lỗ mũi cũng vậy, cái lưỡi cũng vậy. Quý vị ngồi quán xét nha, chứ không phải như vậy là dễ đâu. Tập ngồi quán xét, rồi khi mà con mắt này tiếp xúc với chai dầu xanh này thì chai dầu xanh là sắc trời. Nó cũng có người chiếm hợp lại, có thủy tinh, có nắp dầu, có kỹ sư, có mấy người thợ, có máy móc, có nhóm lại đây thành cái chai dầu xanh. Thì nó cũng có nhiều hình tướng góp lại nó. Phải có rác thì sao? Thì phải có rã. Tôi chọi chai dầu xanh này lên đó thì dầu xanh còn hóng, nó bể bấy hết. Nó đã, mà không biết rã lúc nào. Thành ra nó không có cái ta cố định. Vô ngã không có cái ta cố định. Rồi khi tiếp xúc chai dầu xanh, tôi có cái tư tưởng nghĩ chai dầu xanh này đẹp quá, làm cái kiểu gọn quá, tôi thấy thích nó. Thì cái thích là gì? Thích là tôi kia cảm giác nó lại khá rồi đấy. Cái sắc trần hồi nãy thì chưa có cái biết, còn cái thanh trần nó, cái dễ chịu thích nó thì thuộc về cái cảm giác. Nhưng mà cái sắc trần nó còn nhiều quá. Đó là một là con mắt tôi đối với chai dầu xanh, hai là lỗ tai đối với cái chai dầu xanh này gõ xuống bàn có cái âm thanh. Thì cái lỗ tai tôi cũng phải có nhiều duyên, phải vậy không? Phải có màng nhĩ, có thịt, có tức rấy, có những dây thần kinh bám vào đó mới tạo thành cái lỗ tai. Thì có thịt, đất, nước, lửa, gió trong đó. Rồi cái âm thanh cái này, muốn có cái âm thanh mà xuống này phải có chai dầu xanh chạm với cái bàn. Mà chai dầu xanh cũng có nhiều viên, cái bàn này cũng có cây, có thợ mộc, có đinh, mới đụng nhau mới phát ra cái tiếng được. Vậy đó, âm thanh cũng do nhiều viên hợp lại, cái lỗ tai cũng do nhiều viên hợp lại. Thì cái chai dầu xanh, cái âm thanh này là không có cái ta cố định, thì cái lỗ tai cũng không có cái ta cố định. Tất cả các đối tượng đều không cố định, không có cái ngã, không có ta, tức là không có cái ngã. Thành ra đạo Phật rất hay là vô ngã nó khác, còn vô thường nó khác. Vô ngã là có hình, có tướng, có khái niệm được. Rồi tới cái lỗ mũi cũng vậy, phải có cái lỗ mũi, có cái sống mũi dọc dừa, có cái da mũi, có cái xương mũi, còn có những cái gai lỗ mũi thì mới tạo thành cái lỗ mũi này được. Thì trong lỗ mũi có cái sức nóng, có cái nước mũi, có đất là cái xương mũi, da mũi tạo bằng đất, tức là chất rắn đó. Còn nước mũi trong đó là nước, còn hơi nóng, bây giờ nóng thì cái lỗ mũi nó nóng dữ lắm. Còn hít vô thở ra có gió, trong cái đất nước lửa gió nó tạo nên cái lỗ mũi này. Nó không có một cái cố định, nó không có cái ngã. Rồi khi cái chai dầu xanh, cái mùi dầu xanh này cũng có hình tướng, mới được quẹt lên lỗ mũi mới có cái mùi. thì cái hương trần cũng do nhiều cái. Do dầu xanh là đâu phải có một chất, nó hai ba thứ, có dầu, có những cái chất mà làm ra mùi thơm. Mà do thợ, do kỹ sư này kia mới tạo được cái chai dầu xanh đó. Rồi cái này cũng không có hình tướng, do nhiều cái rót lại, nằm trong không gian. Tới cái lưỡi cũng vậy, cái thân cũng vậy, mới nhìn thấy quá. Để thấy rằng toàn thân mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp là cái hồi tưởng nhớ lại. Đều không có một cái ta cố định trong đó, chỉ là ráp thôi. Mà ráp thì nó rã, mà cái rã thì kêu là chết. Còn nó ráp lại kêu là sống. Khi sanh ra tiếng tu qua là có nhiều cái ráp lại. Một khi đứt bóng hết thì nó ra rã hết, thì chết. Cuộc đời có bấy nhiêu thôi. Chúng ta làm chủ được không? Không. Phải nó hợp thì nó muốn rã, lúc nào rã hay đủ duyên thì nó hợp, mà hết duyên thì nó ra đi. Mình điều khiển cái duyên này được không? Mình cho nó rã được không? Được không nè? Ai mới làm được? A-la-hán làm được, Như Lai thì dư chức. Nhưng mà A-la-hán không phải là làm được, là muốn làm là làm đâu. Các này không phải có đó là thần thông. Các ngoại đạo nó cũng có thể làm được, nhưng mà nó kéo dài với một thời gian hàng tỷ năm rồi cũng phải quải thôi. A-la-hán có thể kéo dài hơn nữa, còn Như Lai bao lâu cũng được hết. Nhưng mà A-la-hán Như Lai không bao giờ làm cái vụ đó. Sống với cái thời duyên cảnh ngộ, nếu làm vậy đó thuộc về ngoại đạo, muốn cho mình sống lâu. Thành ra khi mà Đức Phật tịch diệt A Nan lại khóc, thỉnh Ngài ở lại, thì Ngài nói Như Lai muốn ở lại bao lâu cũng được. Nhưng mà Như Lai sống theo thời duyên cảnh ngộ, còn duyên Như Lai còn hiện, hết duyên Như Lai ra đi. Những người có duyên Như Lai đã độ hết. Còn những người không duyên thì Như Lai cũng không độ được đâu. Để cái khổ đau nó mới tu. Cái khổ đau có hai cách. Một là dìm chúng ta xuống sa đọa, xuống địa ngục ngạ quỷ. Hai là kéo chúng ta lên khỏi trời rồi qua thánh quả. Thành ra cái khổ đau chưa hẳn là cái xấu, mà cũng chưa hẳn là cái tốt. Còn cái thuận duyên cũng chưa hẳn là cái tốt, mà chưa hẳn là cái xấu. Thành ra chúng ta thấy trong cuộc đời không có gì mà hoàn toàn tốt, mà cũng không có gì hoàn toàn xấu. Do chỗ đó mà mấy người khổ đau đến tôi là ngộ được cái chỗ đó. Có cái cô gì đó bị cái chú trai nào gạt, nhưng mà khóc quá trời. Đâu có giảng gì được, cô khóc tù lưu la mà không nói gì, để cho khóc đã rồi. Tôi nói tôi mừng cho cô đấy, cô trốn con mắt lên. Tôi nói tôi mừng cho cô đấy, chứ không phải là khổ đau đâu. Nhờ cái khổ đau này bị người ta phụ đãi, người ta gạt, thì cô mới biết rằng cuộc đời không phải là tự nhiên đâu. Điên đảo tưởng đường đời đầy êm thấm, nay giật mình quyến luyến uống rã tay, chi mà phải bận lòng trong lạnh ấm. Cô nhờ cái này cuộc đời cô còn nhiều cái khổ đau hơn cái này dài dài cho cô phải bao nhiêu đâu. Cô còn trẻ mà, còn học sinh bị gạt. Nhờ cái gạt này cô mới tìm vô đạo. Trong cái khổ đau này có cái phước báo trong đó. Và cô còn tiếp tục đời sống của cô còn nhiều cái khổ đau dài dài mà đổ đau hơn nữa. Thì tôi mừng cho cô. Trong cái khổ đau, cái buồn này có một cái mừng cho cô. Nếu không có gì thì cô chắc không đi đến đạo. Cô không tìm hiểu con người cô đâu. Sau đó cô mừng, cô cười. Chứ đó tính tự giận đấy. Tính tự giận, thành ra cái Phật Pháp nó hay vô cùng. Tôi nói ai trong cuộc sống mà không hơn một lần khổ đau. Nếu mà cô ấu trĩ, cô từ học sinh lên rồi cô có biết mốc gì về cuộc đời này đâu. Thì với cái sinh sắc đẹp của cô đang ở tuổi vậy thì cô tưởng vậy là xuống. Nhưng mà khi dến một cái bị gạt rồi cô mới thấy khổ đau. Rồi khổ đau cô tỉnh uống thuốc chuột cũng tự giận. Mà nếu tự giận mà giải quyết vấn đề thì tôi cũng chết, tôi không sống đâu. Tôi nói thật với cô. Với cái tâm khổ đau cô sẽ mang cái sắc thân tật nguyền, hoặc là không mang thân người nữa. Bởi vì trước khi chết mà với cái tâm tưởng, cái linh hồn khổ đau thì sẽ tìm cái sắc thân khổ đau. Chết chưa hẳn là thoát dòng đau khổ, vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Chết là để mang sát thân khác, mà trong lúc cái tâm như thế nào thì mang sát thân như thế đó. Cô nghe rồi không? Cô cười. Tôi nói giờ cô dậy mà đi, té rồi phải đứng dậy mà đi. Thì mỗi lần té vậy cô sẽ học được cái kinh nghiệm. mà cô muốn chấm dứt mọi sự khổ đau thì cô phải cạo đầu thôi, chứ có đó thôi. Cô phải rỗi rảnh, ngày đi xin ăn không tiền không bạc thì ngủ ở cốc lá hoặc dưới cội cây. Thì khi nào rảnh rỗi cô trở lại con người của cô tìm hiểu nó. Thì bây giờ cô là không xuất gia thì cô có thể chuyển nghiệp, cô nương cái khổ đau này để cô tìm cái hạnh phúc, hạnh phúc đối với khổ đau. Nhờ cái khổ đau, cái hạnh phúc nằm ở trong đó. Rồi cô chuyển nghiệp được cái hạnh phúc thì có khổ đau nằm trong đó. Thế giới tương đối này không bao giờ có cái hạnh phúc tuyệt đối, chỉ có niết bàn thôi. Cô về suy gẫm lại, tôi rất mừng cho cô. Cô thì buồn, cô thì khóc, nhưng mà tôi thấy tôi rất vui cho cô. Thì sau đó cô cười, cô chung. Cái Phật Pháp là chỉ là cái lời nói thôi mà có thể chuyển cả cuộc đời của con người, chuyển cả cuộc đời của con người. Tôi thấy đạo Phật hay chỗ đó, Đức Chúa cũng tài ba chỗ đó. Khi cái bà mà lấy trai mà bị người dân đó là ném đá tính cho chết, đem cho Đức Chúa. Thì có Đức Chúa đi giảng đạo ngồi dưới gốc cây mới đem lại cho Đức Chúa. Cái người bà này ngoại tình, mà theo cái truyền thống của con ở đây đó là mỗi người có quyền ném một viên đá tới chừng nào bà nào chết. Bây giờ Đức Chúa xử làm sao, chỉ dạy cho tụi con. Vì Ngài là giáo chủ mà, Ngài tượng trưng cho người đi dạy đạo. Bây giờ người đàn bà ngoại tình như vậy xử làm sao? Theo cái truyền thống của tụi con là ai cũng có quyền ném đá cho người giàu, người tội lỗi, tàn ác thì sao đó này. Người đàn bà ngoại tình. Thì bạch với Đức Chúa, Chúa mỉm cười, bạch ba lần. Thì Ngài mới mỉm cười, Ngài nói: ai mà từ nhỏ tới lớn mà giờ chưa hề làm một điều gì lầm lỗi, người đó có quyền ném viên đá đầu tiên. Người này dòm người kia, từ nhỏ tới lại không từng hơn một lần tội lỗi, vô số là chứ đừng nói một lần, hơn một lần tội lỗi. Ngài lập lần thứ hai, thấy mọi người nín thinh. Lập lần thứ hai nữa thì dòm lại là còn có phân nửa thôi, đi về hết phân nửa, không ai dám ném đá hết trơn. Và lập lại lần thứ ba nữa thì Ngài mở mắt này coi thì còn có Ngài với cái cô cái bà tội lỗi đó, người đàn bà tội lỗi đó, còn có hai người thôi. Và Đức Chúa nói sao biết không? Ngài nói: thôi con đứng dậy về đi, ta cũng thế mà thôi, Đức Chúa này cũng tội lỗi thôi, ta không có quyền ném viên đá vào con. Người đầu tiên có quyền ném đá vào con chính là con, chính là con. Tức là con phải sám hối, con phải cải sửa. Cái tội lỗi là chính cái tâm lầm lạc ngu si của con, thì bây giờ con chuyển hóa cái tâm này lại. Tội từ tâm sanh thì phải từ tâm diệt. Không ai ném viên đá được bằng chính con, phải ném vào con người con. Thì chúng ta thấy các tôn giáo đều giống nhau thôi. Nhưng mà cái đó phải là đạo Phật không? Chưa phải là đạo Phật, nó là đạo trời chuyển nghiệp cho chúng ta sống trong hiện tại được hạnh phúc. Mà trong hạnh phúc thì cái đau khổ đã nằm chứa trong đó. Thành ra Đức Phật ra đời là Ngài muốn chấm dứt mọi cái đau khổ vĩnh viễn. Thì làm sao? Thì chúng ta thường đặt cái làm sao, mà chúng ta thấy đặt làm sao là không bao giờ giải quyết vấn đề. Phải thấy rõ cái tiến trình của vấn đề, từ đâu mà có cái chữ làm sao này, tại sao mà đặt cái chữ làm sao, chứ không phải là chấp nhận vấn đề rồi tìm cách giải quyết vấn đề. Chấp nhận vấn đề là một cái ngu, bởi vì cuộc sống tự nó không có vấn đề, mà mình đặt ra vấn đề thì đó là một cái lầm rồi. Không có vấn đề mà đặt thành vấn đề, rồi lại tìm cách giải quyết vấn đề không có mà giải quyết cái gì. Thành ra cứ xanh xứa dài dài dài dài mãi. Cuộc đời bây giờ rất nhiều vấn đề, mở mắt ra là có vấn đề. Vấn đề ăn, vấn đề mặc, vấn đề ở, vấn đề bệnh, vấn đề thế giới chiến tranh. Thế giới chiến tranh phải là vấn đề không? Không phải, nếu là vấn đề không bao giờ giải quyết. Nhưng mà từ đâu mới đặt ra vấn đề? Do sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì cái tư tưởng mới khởi lên, chính cái này là nguyên nhân của vấn đề. Tư tưởng muốn khởi là phải có căn tiếp xúc với trần, phải có mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc sắc thanh hương vị xúc, cái đó chưa phải là vấn đề. Rồi cái cảm giác dễ chịu khó chịu khởi lên, rồi khoái cái cảm giác dễ chịu này, ghét cái cảm giác khó chịu, vấn đề từ đây. Đức Phật cũng vẫn có cảm giác dễ chịu khó chịu như thường, nhưng mà Ngài có có ghiền, có dính mắc cảm giác dễ chịu không? Ngài có ghét cảm giác khó chịu không? Không. Nếu không thì đâu có vấn đề. Không vấn đề giải quyết cái gì. Mà muốn vậy là phải thấy rõ. Làm sao thấy rõ sư? Chết nữa lọt về vấn đề. Làm sao là đặt vấn đề thấy rõ? Mà thấy rõ không có vấn đề. Cũng như cô bé này nói. Thì chúng ta thấy là có sanh, có già, có bệnh, có chết, có thương yêu cho lìa, có lấy cái thương yêu là cái gốc của đau khổ. Đúng đối với khổ. Nhưng mà chính cái tiến trình ngũ quẩn mới là khổ. Tiến trình của sắc quẩn, thọ quẩn, sắc quẩn là chưa có cái biết, thọ quẩn là có cái biết mà chưa phân biệt. Thì cái này ai cũng có, Đức Phật cũng có. Rồi bây giờ có cái biết, tưởng quẩn là cái biết có phân biệt, nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật không có phân biệt. Mà lặng lẽ thì nhìn tất cả sắc thinh hương vị xúc pháp, nhìn thấy tất cả cảm giác dễ chịu khó chịu, dễ chịu thì cứ sống dễ chịu, khó chịu thì cứ sống khó chịu. Mình biết dễ chịu, biết khó chịu, nhưng cái biết này không phải là dễ, không phải là khó. Cái cảm giác dễ chịu chứ cái biết không có dễ chịu. Cảm giác khó chịu chứ cái biết không có khó chịu. Cái sắc thân có già chứ cái biết không có già. Cái sắc thân có bệnh chứ cái biết không bệnh. Sắc thân có chết chứ cái biết không chết. Làm sao nhận cái biết này sư? Kẹt nữa. Chúng ta thường vậy, làm sao để nhận? Nó ở đó mà làm sao? Nhận thì nhận liền ngay bây giờ. Tại đây không nhận được thì thôi, chứ không sao đâu. Không có tu cách nào được hết á. Thì cái đó chúng ta trở lại dài dài. Tôi chỉ giới thiệu sơ thôi. Thì đó mới là đạo Phật. Thành ra khi Đức Phật đắc quả rồi, Ngài la: trời ơi, không ngờ chúng sanh, đất nước, lửa gió, cỏ cây đều có cái bất tử, đều có cái Phật tánh như cô bé lại nói. Nhưng mà chúng sanh không dễ nhận lại. Bởi vì chúng sanh thích pháp môn, thích làm sao, mà đặt làm sao rồi thì không bao giờ nhận được cái bất tử. Như cô bé lại nói rất hay, chỉ nhận lại thôi. Họ biết, cổ biết nhận lại là cái gì không. Rồi cuối cùng cổ nói là cái thương yêu xa lìa là đau khổ nhất trong 8 cái khổ. Chết chết chết dài dài. Nguyên nhân của thương yêu đâu phải là cái khổ nhất, mà cái khổ nhất chính là tư tưởng. Cô nghĩ đây là cha mình, mình là con. Cha mình cách chết một cách quá tạp thiết, không kịp từ cho từ giả vợ con, không được nói cái tiếng nào hết, chết bất đắc kỳ tử. Thì cái tư tưởng này làm cô khổ, chứ đâu phải là cha chết mà khổ. Cha bây giờ không chết thì tương lai cũng chết, mà nếu cha không chết thì mình chết trước cha. Cái dĩ nhiên cuộc sống nó là phải vậy. Mà nếu mình không nhận, mình đặt vấn đề. Mà ai đặt vấn đề? Tư tưởng đặt vấn đề. Cổ thấy đây là cha thiệt, đã sanh mình ra cực khổ, bây giờ chết bất đắc kỳ tử, thì cái tư tưởng này làm khổ cổ. Còn nếu cổ biết cha mình cũng là ngũ quẩn, mình cũng là ngũ quẩn, mà sự chết cũng là ngũ quẩn, để nó hợp thì nó phải ly. Mà cổ lặng lẽ thấy được vậy thì cái lặng lẽ mới là cổ, chứ đâu phải là cha mình là con, là mình là con. Cái đó là cái giấc chim bao thôi, cái tuồng hát thôi. Mày đã biết là tuồng hát thì bây giờ hát chút xíu nó cũng phải tập tuồng xuống thôi. Nó qua cái màn khác nữa. Thì bây giờ cha với con là đã qua cái màn đó rồi, phải sống cái màn khác nữa. Còn nếu cô thương yêu nữa thì cô kiếm ông cha để mà kết nghĩa nữa. Thì tiếp tục cái lẫn quẩn nhau nữa. Thì nói chung ta thấy đạo Phật rất hay, nhưng mà khó khăn. Là Đức Phật không muốn giáo hóa rồi, nói chúng sanh đã ghiền quen rồi, không bỏ được. Cái tập khí của nó là phải có vấn đề để giải quyết. Phải có dính mắc một cái gì trong cuộc sống, mà không dính mắc làm sao sống sự. Cuộc sống mà không có vấn đề làm sao sống sự. Mà chính không vấn đề mới là sống thoải mái nhất, sống giải thoát nhất, sống vô lượng vô biên nhất. Thì thôi cái đó còn dài dài, khó giảng, mà quý vị cũng khó hiểu. Nhưng mà tôi giảng vậy mình cũng có nắm được. Nhưng mà làm tới làm lui rồi cũng phải làm sao để mà nhận được cái bất tử. Như cô bé nãy đó, thì nếu mà nhận như vậy là chúng ta tiếp tục trở lại vấn đề. Trong 8 cái khổ mà cô không thấy cái khổ nào quan trọng, mà có thương yêu xa lìa là khổ, chết. Mà biết là trong cái thương yêu xa lìa, trong cái sanh tử là có cái bất tử. Mà đã là bất tử rồi, tại sao là thương yêu xa lìa khổ nhất? Mà không thấy là cái tiến trình đông quẩn mới là khổ nhất. Mà trong tiến trình đông quẩn, cái tiến trình nào khổ nhất có thể? thì chính là tư tưởng. Mà tư tưởng từ đâu mà có? À, chúng ta phải đi dài tới. Tư tưởng là cái nhớ lại. Nhớ lại cái gì? Nhớ lại những cái kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi của mình đã làm trong cuộc sống. Nó chứa trong cái linh hồn mà dưới hình thức năng lực. Thì cái này khổ nữa ạ. Tại sao mà chúng tưởng hình thức năng lực là sao sư? Tôi cũng đầu hàng thôi. Cái đó phải ngồi chứ nhất là 7-8 tiếng đồng hồ trở về con người mình để thấy. Chỉ có ông Einstein đó đã tìm ra được. Trong các nhà bác học có mình không tìm đầu tiên. Thì chứ là thế giới nguyên tử bắt đầu từ đây. Thế trước thế kỷ 17-18 là không biết cái này. Đạo Phật nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức dị không, không tức dị sắc. Linh hồn là thể xác, lễ xác chẳng khác gì linh hồn. Thể xác tức là linh hồn tức là thể xác. Sống chẳng khác gì với nước, nước chẳng khác gì với sống. Sống tức là nước, nước tức là sống. Nhưng mà sống vẫn là sống, nước vẫn là nước. Khoa học đầu hàng, đạo Phật nói dốc. Làm sao chứng minh linh hồn? Tinh thần chẳng khác gì vật chất chẳng khác gì tinh thần. Vật chất tức là tinh thần tức là vật chất. Chúng ta giải thích sao? Cái này không thể giải thích được. Chúng ta có thể hiểu một cách lờ mờ thôi. Khi nào chúng ta ngồi thiền sâu, chúng ta qua cái sắc thân như nãy tôi giảng, sáu căn, sáu trần, sáu thức, rồi qua cái cảm giác chúng ta cũng chưa hiểu nổi. Rồi khi cái tư tưởng tới, thì chúng ta tìm hiểu cái tư tưởng từ đâu thì cho thấy rằng nó do cái linh hồn, tất cả kinh nghiệm, kiến thức chứa trong đó, tư tưởng là chỉ nhớ lại thôi. Còn cái ý chí bây giờ mới moi trong cái kinh nghiệm của mình mới cung cấp tư tưởng mới trả lời được. Thì nó phải qua tiến trình năm cái. Một là sắc thân tiếp xúc với sự vật là sắc trần, chưa có cái biết. Hai là cảm giác các dây thần kinh phát hiện lên dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Thứ ba là tư tưởng mượn cái óc mới là phê bình. Nào, nhìn nhục lại hại thịnh si khen chê tốt xấu gì đó do cái kinh nghiệm trong hai đại gia. Mà moi trong đó tức là hành vững, tức là nghiệp. Mà cái kho chứa đó tức là linh hồn, thần thức hai đại gia của chúng ta. Mà ai lại ra thì không có tướng, chỉ là cái luồng năng lực. Khoa học cái năng lực đó. Thì ngoại xe ông tìm được cái năng lực đó. Ông dạy ơ và MC bình phương. Năng lực tức là M là vật chất. Vật chất biến thành tinh thần biến thành vật chất. Thành ra vật chất một cái khối gram nhỏ vậy. Mà muốn biến thành cái năng lực, cái tinh thần đó. Thì phải nhân cho 300.000 cây số dây bình phương lên, thì chúng ta biết rằng một cái khối năng lực thật là lớn mà tạo thành một cái vật chất ổ bánh mì đó, thì ổ bánh mì nhỏ, một ổ bánh mì mà muốn tạo là phải mấy tỷ tỷ cái năng lực mới tạo thành nó được. Thì khoa học bây giờ làm được, nhưng mà tốn kém quá nhiều. Muốn làm được cái đó phải dùng bủ mối, chứ là từ đấy trong kinh, trong chuyện mà thần thông đánh giặc nhau như phong thần bây giờ đó là bởi bủ mối. Mới mới tức là chế những cái quang tuyến để mà bắn những cái tia laser này vô trong cái nguyên tử, âm điện tử, dương điện tử để mà cải sửa nó. Chẳng hạn như hydro là một điện tử âm, một điện tử dương, ai mà học lớp 11 ngày 2 thì biết. Còn oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Còn vàng là 180 điện tử âm, 180 điện tử dương. Cái nào mà điện tử càng nhiều thì có đó càng cứng và càng quý chừng ấy. Khó nào phá vỡ, thành ra vàng phá vỡ không được, nó tốn kém nhiều lắm. Chỉ có hydro là dễ phá vỡ nhất, có một điện tử âm, một điện tử dương thôi, thì bắn bỏ điện tử âm giữ lấy điện tử dương. Điện tử dương thì nóng, điện tử âm thì lạnh, mới bắn chứa nó trong cái kho là trường latte ở đó. Thì tiếng Việt mình dịch là bạch kim á, tôi cũng không biết là sao bạch kim nó không có nổ được, nó chắc bắn vô trong đó giữ lại. Thì giữ hàng tỷ tỷ điện tử dương, dương thì nó nóng dữ lắm. Mà cuộc đời chúng ta bệnh hay không bệnh, hỏa hoạn hay là nước trôi này kia, mà những cái trận lũ lụt là do mất quân bình của âm dương. Thành ra hồi xưa mấy nhà đông y rất giỏi cái này. Tất cả cuộc sống ở này trên vũ trụ này đều thuộc về âm dương hết. Phải mất âm dương là con người bệnh, thì uống thuốc để làm cho quân bình âm dương vậy. Thì phương pháp Osawa nó là ông đọc đó chỗ đó, con người năm phần dương mà có một phần âm, thành ra ăn trái cây là quá ẩm thì con mắt sẽ tam bạch, thì con mười mất cái quân bình, bị bệnh trầm cảm gì đó, bệnh stress khủng hoảng, thì ăn đồ dương lại thì nó quân bình, thì thuốc là làm cho âm dương lại âm dương, nhưng mà không bằng gạo lứt, gạo lứt nó quân bình âm dương sẵn, thành ra tất cả các bệnh đều do mất quân bình, mà ăn gạo lứt thì nó lấy quân bình, nó trị bá bệnh, nhưng mà ăn nổi hay không thì cái đó còn thuộc về ý chí. Người ý chí mạnh là có thể trị bệnh mình, nhưng mà không thành Phật được đâu, có thể kéo dài cuộc sống thôi. Và đại khái như vậy. Rồi người theo làm cái đó để mà cứu độ nhân vật, để chúng ta có thể chuyển hóa cuộc đời này được hạnh phúc. Thành ra ban đầu thì kêu là bốn nguyên tử. Nguyên tử là gì? Thẳng hạn như hydro là một nguyên tử, một âm điện tử, dương điện tử, oxy là một nguyên tử, 16 điện tử âm, 16 điện tử dương, vàng là 180 điện tử. Thành ra lấy cái hydro đó bắn vô 179 điện tử nữa thì thành vàng. Đó thì tất nhiên là hydro có thể biến thành vàng. Rồi lấy oxy đó là 16 điện tử âm dương đó thì bắn vô thêm nữa bảy mấy nữa thì thành vàng. Thành ra khoa học có thể chuyển biến, cái đó kêu là chuyển nghiệp. Thì chúng ta có thể chuyển như vậy được. Nhưng mà vẫn là điện tử thôi. Tất cả vũ trụ là điện tử thôi. Rồi phá trở điện tử thì nó biến thành năng lực, tức là thành thức. Thành ra đạo Phật nói tam giới di tâm dạng pháp di thức, tất cả các dạng pháp này do thức biến. Thức mà khi nó sao động thì nó thành điện tử, mà khi điện tử nó đứng lặng rồi nó biến thành thức. Thức là tinh thần. Mà tinh thần hay con người rối loạn rồi thì nó sanh ra những cái điện tử là cái ý chí. Ý chí là cái ham muốn. Do ham muốn mà con người khổ đau. Mà người nào ham muốn là người đó sao động, tức là tâm không yên, tính toán đủ thứ hết. Mà khi hết ham muốn là con người trở lại phần lặng lẽ, tức là trở lại thức. Là thức là nơi sanh ra tất cả sự ham muốn. Thức là không có sao động, hãy sao động thì kêu là mặt ra, tức là kêu là ý chí, kêu là ham muốn. Mà đã là ham muốn là sao thành Phật. Ham muốn, nếu ý chí tôi mạnh là tôi có thể ham muốn đủ thứ. Tôi muốn vàng có vàng, tôi muốn thành tiên có thành tiên, tôi muốn kéo dài cuộc sống thì tôi sẽ kéo dài cuộc sống. Nhưng mà tôi muốn dứt ham muốn thì không dứt được. Hết giờ. Tôi cũng nhiều chuyện. Thôi giờ thôi bỏ cái đó, chúng ta nói sơ qua thôi. Thành ra ban đầu thì kêu là bốn nguyên tử. Vì sao các nhà bác học mới thấy là chỉ có hydro là lấy dễ thôi, còn oxy còn vàng không có lấy được. Carbon thì 10, 12 gì đó. Còn bạc đó thì 108, vàng 180. Cứ đổi nhau thì cả vũ trụ này đổi thôi. Thành ra sau này không kêu bốn nguyên tử mà kêu là bốn khinh khí. Khinh khí dễ lấy nhất. Nhưng mà lấy đó không phải là lấy dương điện tử, lấy tách cái âm điện tử ra lấy dương điện tử thôi. Mà dương điện tử thì kêu là hạt nhân, là cái nhân ở giữa, nó nhỏ bằng 1/2000 của âm điện tử. Âm tử nó bự lắm. Thành ra đúng là người nào bà nào mà mập thì đúng, còn người ông phải ốm, ốm mà cao đặng nó bay dễ, còn mập đó thì le tè đặng mà bao trùm lại. Thành ra người xưa muốn giữ người đàn ông đó thì phải cho lập gia đình, hay người đàn bà bao lại. Thành ra người đàn bà thường thường hồi xưa là nội trợ giữ gia đình, còn người đàn ông làm việc bên ngoài thì gia đình mới. Còn bây giờ đi ngược lại, người đàn bà ra đời ra ngoài, người đàn ông ở trên nhà nấu cơm. Thành ra cuộc đời bây giờ nó lộn xộn tùm lum. Chúng ta đi ngược âm dương. Người xưa người ta khôn lắm nha, người ta nhìn thấy người ta sống theo âm dương. Thành ra hồi xưa đó thì răng long đầu bạc, vợ chồng ở nhau răng long đầu bạc. Ông chồng thì đi ngoài xã hội và vợ thì nội trợ. Tôi thấy cái căn cước hồi xưa đó, 10 người thì hết 10 người nội trợ, người nữ là nội trợ. Còn bây giờ làm bà giám đốc, bà đại tá gì đủ thứ hết, ở đâu cũng có người nữ hết. Thì cuộc sống giờ nó xáo trộn. Người nữ thì phải bao bên ngoài, người nam thì phải ở trong. Người nam thì tánh nóng, người nữ là phải tánh mát. Âm dương nó mới hòa hợp thì cuộc đời mới được hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc của cõi trời, chứ không phải hạnh phúc của đạo Phật. Đạo Phật thì không dính mắc vào âm mà cũng không dính mắc vào dương đó. Còn chúng ta thì người nam dính mắt âm, người nữ dính mắt dương. Chính thời gian rồi, lộn ngược hết trơn thì phải ly dị thôi. Như ăn cơm bữa, thôi tôi nói sơ thôi quý vị ngồi đó, quý vị hồi ngẫm rồi quý vị mới thấy cái hay của cái vấn đề đạo Phật và đạo tiên. Âm dương thì đạo tiên tài tình nhất, tức là kinh dịch. Dịch quán quần kinh chi thủ, thượng tri thiên văn mà hạ tri địa lý, trung tri nhân sự. Tôi đó cũng nghiên cứu kinh dịch mười mấy năm đó, tôi tu tiên mà chứ tôi đâu phải tu Phật. Nhưng sau này tôi thấy là thân nghiệp khẩu nghiệp không quan trọng, mà chính cái ý nghiệp mới là quan trọng. Thì tôi mới bỏ, tôi tu quá ý, thì bây giờ tôi mới trở lại đạo Phật. Bởi vì cái ý nó làm chủ thân với cậu. Niệm thân thì một thân thể tráng kiện trong một tinh thần minh mẫn, đó là đạo tiên, đạo trời. Còn đạo Phật, một tinh thần minh mẫn sẽ làm cho thân thể tránh kỵ khỏi cần luyện. Khi mình an tâm, cái tâm an rồi, cái thân mình không có bệnh nữa. Cái ý chí là quan trọng. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là quan trọng. Bên tiên thì luyện thân để qua cái ý. Bên Phật thì nắm ý để điều khiển thân. Thì tôi thấy nó hay hơn. Thôi giờ chúng ta trở lại. Đó thì chúng ta phải hiểu cái tiến trình của chúng ta. Thì tất cả nguyên nhân của sự đau khổ là do tư tưởng. Mà tư tưởng muốn khởi lên là do sáu căn tiếp xúc cho rồi. Thì bắt đầu có cảm giác. Cảm giác có ba thứ. Tạm gọi ba chứ nó nhiều lắm. Nhưng Đức Phật tài tình nói là tóm. Cảm giác dễ chịu. Mà hãy dễ chịu thì mình khoái, mình muốn giữ lại hoài. Đau khổ là từ đây. Cảm giác khó chịu, muốn đẩy nó lui. Mà nếu đẩy được đó thì trở nên sướng, trở nên là to. Đẩy không được thì khổ. Một cảm giác dễ chịu muốn giữ hoài, nếu giữ được lâu thì tham, mà giữ không được thì sân. Còn Đức Phật Ngài cũng có dễ chịu, có khấn, dễ chịu, khó chịu vẫn có. Nhưng Ngài lắng nghe, dễ chịu, biết dễ chịu, Ngài giữ lấy cái biết. Cái biết không có dễ chịu. Khó chịu, Ngài biết khó chịu, Ngài giữ lấy cái biết. Cái biết không khó, khó chịu. Còn mình dễ chịu, cái mình muốn giữ hoài cái xác thân này. Xác thân thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Bên cái hành động của xác thân thì có gì? Đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm, thức, ngủ, sống, chết. Tất cả đều là xác thân hết. Còn mình có hay không? Mình không biết gì hết. Có khi cầm chìa khóa mà chạy kín chìa khóa. Có khi cầm cái bình nước sôi không hay đổ không hết. Đó là mình không ý thức về cái hành động của sắc thân. Đó là mới sắc thân thôi. Còn người trời thì ý thức được. Tôi đang đi, tôi biết đi. Tôi đi, tôi đánh vòng xa, tôi biết đánh vòng xa. Muốn được ác là không hay biết gì hết. Hay biết thì sao? Sửa lại, đừng đánh vòng xa, coi kỳ khóa. Nhất là người nữ, đánh được cả thước mấy, cái toàn đưa tới trước rồi đánh trước mấy sau. Mình đi thấy ghê lắm. Thấy cái tướng coi thấy ghê lắm. Thì hãy có ai nói mình để ý cái biết. Chứ không để ý là mình không hay. Biết là sao? Cải sửa. Còn đạo Phật thì sao? Không có cải sửa. Không cải sửa để đánh vòng xa sư. Không có vụ đó. Mình cứ lặng lẽ lắng nghe. Mình biết mình đang đánh vòng xa rồi. Thì khi cái lắng nghe này rồi cái thân nó trở lại nguyên bình như tôi. Không có một sự cố gắng, không có một sự cải sửa. Mà tự nhiên nó hồn nhiên nó đi lại con quay nghi như con sư tử chúa, như con do chúa. Cái gì để ý thì biết không cải sửa mà chỉ làm tỉnh thức thôi, cứ lặng lẽ lắng nghe biết mình đi đánh vòng xa, giữ lấy cái biên rồi thì cái thân nó sửa theo, không có ý chí trong đó. Thì tu Phật mà mình vô đấy mình mới thấy cái hay của đạo Phật, chỉ là biết thôi, giữ lấy cái biết. Thì cái có biết này liên tục rồi thì tắc thân nó phải theo thôi. Không có ý, mà chỉ có cái biết thôi, chỉ có cái chân tư, chân tâm, cái bất tử thôi. Thì khi giữ nó bất tử rồi thì mọi việc nó đều êm hết, không cần giữ giới mà cái giới nằm trong đó. Thì giống như người thi sĩ á, thi sĩ giỏi thì quý vị coi làm thơ là không bao giờ để ý tới dần bằng cách. 5 phút có thể làm cả 100 bài, mà không có bài nào ra khỏi bằng cách hết, mà họ đâu có nhớ bằng cách. Thì một người đắc quả cũng vậy, họ không bao giờ giữ giới, nhưng mà hành động họ không bao giờ ra khỏi giới. Thì ai có làm thơ thì biết, hồi lúc mới học làm thơ, trời ơi, một bài thơ có khi cả tháng cũng chưa làm rồi, nhất là thơ Đường Lực. bằng bằng trắc trắc bằng bằng trắc trắc trắc bằng bằng trắc trắc bằng nhất tâm ngũ bất luận mà nhị tứ lục phân minh. Trời ơi, lựa chữ gieo dần còn phải đối nữa. Câu thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ đối là phải đối trang chát, vừa ý, vừa nghĩa, vừa lý. Tôi chết luôn. Mà tới chừng mình giỏi rồi là xuất khẩu thành thơ. Chúng ta thấy như cao báo quát, như là cái ông Khoát thì vô từ Đức bắt ổng. Vô từ Đức đi xe giá ổng ra ngoài đường lộ, ổng ngồi cởi trần cởi chuồng, ổng cản xe lại. Thì ông vô từ Đức sai lính bắt, tính đánh, nói giờ ta ra câu đối, ông nói được thì ta tha. Vì ta cái đường đi xa giá của nhà vua mà ông đóng ra cởi trần chuồng ra vậy. Bây giờ cái ông Đức mới dòm xuống nước dưới cái hồ bên đó. Cái nước trong leo lẻo, cá đốt cá. Thì ông trả lời liền, trời nắng chang chang, người trói người. Rồi tôi Đức nói cái thằng này quá, thôi tha nó đi. Thành ra ông có cái câu là văn vô siêu quá. Văn như siêu quát vô tiền án, thi đấu tùng tuy khách thất thịnh đường. Thì chúng ta phải biết là hồi thời đó con báo quát văn rất giỏi. Thì chúng ta thấy là lúc bây giờ không cần suy nghĩ nữa, tự nhiên xuất khẩu là thành thơ thôi. Thì chúng ta thấy đó là mấy bậc thánh cũng vậy đó, người ta sống bằng cái sự tỉnh thức. Thì thôi, đó là phần chúng ta để ý là chúng ta bây giờ sống chuyển nghiệp, có một cái sự nhận thức tốt, cải sửa cái xấu. Chính Đức Phật cũng chấp nhận cái đó. Chúng ta dùng tư tưởng tốt để cải sửa tư tưởng xấu, rồi chúng ta mới chặt đứt dây xiềng để tới Niết Bàn. Thì cái chữ chặt đứt này bị lầm. Bây giờ đa số là chặt đứt là bị lầm. Chặt đứt là chúng ta sử dụng pháp môn, dùng cách thức làm sao để chặt đứt cái tư tưởng xấu, chặt đứt luôn tư tưởng xấu. Mà không ngờ chứ chặt đứt, Đức Phật nói đây là đừng có dính mắt vào nó nữa. Đừng dính mắt vào nó nữa. Thành ra cái dịch nó nhiều khi nó phản, cũng như kinh Viên Giác đó. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, có bao nhiêu cốt lại là có nhiêu. Tri huyễn tức là biết cuộc đời này là giả mộng, là cái tù ha. Thì tức ly là rời xa nó. Thì có người dịch là biết giọng, huyễn là giọng, không theo, chết. Chết chứ không theo là lại chết. Không theo tức là mình chống lại nó. Hồi xưa là mình theo, bây giờ mình không theo. Mà không theo là gì? Không theo là hình thức theo. Tôi không theo anh nữa nha, tức là tôi chống đối lại với anh. Chống đối cũng là hình thức, đã dính mắt rồi. Thành ra bây giờ tôi rất thích tiền. Bây giờ tôi không giữ tiền nữa nha, tức là tôi không dính mắt, lầm. Không giữ cũng là dính mắt. Chúng ta thường bị cái chỗ đó mà chúng ta lưng hội. Mình đi cúng tiền ở trong chùa thời giờ. Hồi xưa mình nói cúng, tôi con cúng nhiều nha, con tốn tới 10 triệu bạc hay con tốn 2 tỷ. Sư để con đứng đầu sổ nha. Đó là mình dính mắt cái danh. Rồi bây giờ sao nghe giảng là thôi con cúng 2-3 tỷ bạc, con đề đừng đề con nghe sư, sư đề vô danh. Vô danh là cái gì? Là ông nội có danh. Chúng ta cứ vậy đó, hãy bên mặt rồi chúng ta sửa qua bên trái. Rồi bên trái cũng là hình thức của bên mặt. Thành thật cái khó của tư tưởng là cứ cải sửa hoài. Mà ra cải sửa là dính mắc, hễ mà có phước là phải có tội nằm trong đó. Mà mình tránh cái tội thì cái phước cũng là hình thức của tội, hình thức của dính mắc. Mình nói chúng ta thấy cái đạo Phật rất là khó, là do người dịch thôi. Thì tôi thì tôi dịch là tri huyễn tức ly, là biết huyễn thì không dính mắc. Không dính mắc tức là ở trong cái huyễn chứ không phải là chạy trốn đó. Không phải là không theo. Tôi có theo hồi nào đâu mà không theo. Tôi cứ ở trong cái giọng đó. Mà tôi thấy rõ đó. Khi mình thấy rõ một cái gì rồi là mình không hề dính mắc trong đó, không có chạy đâu nữa hết. Thì đại khái đạo Phật là như vậy. Thì đó là phần thứ hai. Thì chúng ta biết cái tiến trình của chúng ta đó là xác thân này, cái cảm giác. Cái xác thân là chưa có biết, cảm giác là có cái biết mà chưa phân biệt. Còn tư tưởng có cái biết mà phân biệt, do cái phân biệt này đấy. Phải trái tốt xấu, dinh nhục lợi hại khen chê, nó là nguyên nhân của luân hồi. Rồi ý chí mới lấy cái phải trái tốt xấu quân tập làm cái kinh nghiệm mới. Rồi kinh nghiệm mới cung cấp lại cho tư tưởng. Cứ thế mà chúng ta lang thang mãi, Và ý chí là một cái sự phân biệt mà có lựa chọn, có đắn đo. Rồi Alaya là cái kinh nghiệm kiến thức. Thành ra khi chết rồi, sắc thân gián đoạn, cảm giác, tinh thần, dây thần kinh gián đoạn luôn, thọ cũng gián đoạn, tưởng quẩn cái ốc ấy cũng gián đoạn. Còn hành quẩn là ý chí, thì một mớ rút vô kinh Alaya làm cái tai. Còn Alaya là năng lực thì không bao giờ mất. Nó là cái năng lực mờ, chính mờ mờ này là chủng tử với hình thức năng lực. Khi mà sao động thì cái mờ mờ này biến thành chủng tử là mặt na. Chúng ta phải hiểu cái này khó đấy. Cái này quý vị phải ngồi thiền, chứ không thể tôi nói vậy mà hiểu được. Hiểu là có hiểu trên danh từ, suy gẫm thôi. Mà thực chứng như vậy, sống được với nó thì tôi cũng la làng nha. Tôi nói trước là tôi cũng chưa làm được. Tôi biết, biết lâu lắm rồi mà tôi còn lấy thực hành được cái mặt na này chúng ta đã la hết. Còn thấy rõ cái Alaya này, Alaya mình thấy được cái mờ mờ thôi. Còn toàn cái Alaya này kiểu như Như Lai mới thấy nổi thôi. Thì chúng ta thấy tiến trình không cũng này nó khó. Nào thì khi chết rồi mình còn có cái Alaya thức là thần thức và cái ý chí ham sống. Mà hãy còn ham sống thì còn luân hồi nữa. Chừng nào thấy rõ cái ý chí này chứ không phải diệt nó. Ý chí không thể diệt được. Nó diệt thì mất cái diệu dụng. Mà thấy rõ chỉ có A-la-hán thôi. Đó thì đó là phần thứ hai. Và phần thứ ba là chúng ta đầu thai vào đâu? Thì chúng ta thấy sống sao thì đầu thai như vậy. Sống bây giờ mình ghiền cờ bạc thì ghiền gia đình cờ bạc chú vào đó. Bây giờ lại nhà kiếm gặp thì vô sông bãi. Còn bây giờ mình ghiền Phật tử, ghiền A-di-đà thì tất nhiên chết sinh thì coi cực lạc A-di-đà. Mà ghiền tức là phải nhớ, phải nghĩ, phải tưởng hoài đó, phải nhất niệm đó. Nhất là nhất niệm trước khi chết. Như vậy thì sống sao chết vậy, chúng ta đừng có sợ vấn đề chết, đừng có ham vấn đề sống, đừng có sợ thế giới này nổ hay không nổ. Thế giới có thể nổ, có thể không nổ, chứ không phải tôi nói là thế giới không nổ. Năm 2000 có tận thế hay không sư? Nói tận thế là sai, nói không tận thế là trật. Tận thế hay không là do quý vị, do cái cộng nghiệp của 36 tỷ chúng sanh trên bản địa cầu này. Nếu mà không tu ác thì tận thế thôi, còn tu thiện sợ quá bắt đầu chuyển nghiệp thì thế giới nó kéo dài nữa. Ví dụ quý vị thử làm ác và thế giới nổ liền. Còn quý vị sợ quá, quý vị mong cầu làm thiện để cái thức quý vị mới gom nhau, mới là chuyển một cái nghiệp cộng nghiệp này thành cái nghiệp thiện thì thế giới chưa nổ được. Thành ra thế giới nằm ở trong tay quý vị. Quý vị nói con một mình là làm sao chuyển nghiệp sư? Lầm. Mình là tất cả. Nếu mà tôi tu vậy là tôi ảnh hưởng tới Phật tử, tôi ảnh hưởng tới quý sư này. Còn Phật tử đây ảnh hưởng tới cái tỉnh Trà Vinh này. Tỉnh Trà Vinh ảnh hưởng tới cả nước Việt Nam. Nước Việt Nam ảnh hưởng tới cả thế giới. Rồi thế giới này ảnh hưởng tới nhiều quả địa cầu trong vũ trụ. Thành ra mình hòa trước thì sẽ tất cả đều hướng theo mình hòa. Thành ra vấn đề niệm Phật, ba ngộ niệm là quan trọng ở chỗ đó. Phải giữ năm giới đàng hoàng, giúp ba ngộ cái người chết đó, giảm sanh rất dễ dàng. Thành ra quý Phật tử đừng có mong cầu thế giới hòa hay không hòa. Mà mình hòa thì mình giúp cho thế giới hòa. Còn thế giới có hòa, mình không hòa, thế giới không nổ thì mình hiện giờ đã xuống địa ngục rồi. Thì chết tìm địa ngục vô đó. Thành ra Phật tử phải qua phần thứ tư là cố gắng giữ năm giới cho kỵ. Thì mới đó là thân thôi. Giới là cái điều kiện về, cái điều răn về sắc thân. Còn cái thứ hai là nhờ dưới giới bắt đầu mới niệm Phật. Đây là tâm. Thì Phật đến từ 1 tới 10 nó tán loạn kéo lại, nó tán loạn kéo lại. Chừng nó bớt tán loạn rồi theo dõi nó. Chừng nào nó nhập tâm rồi tiến niệm nhập tâm nó ra thì đây là cái sự chuyển nghiệp. Quý vị muốn cái gì cũng được hết, nhưng muốn làm Phật không được ạ. Muốn làm trời, muốn sanh về khỏi cực lạc được hết. Nhưng muốn làm Phật A-di-đà không được. Mà A-di-đà tiếp dẫn thì đó. Đó là điều kiện thứ hai. Mà nếu quý vị nhất niệm rồi mà quý vị không nhờ và tiếp dẫn thì quý vị về cõi trời thôi. Còn nếu A-di-đà ơi con xin A-di-đà tiếp dẫn con, còn giáo hội có ngài con dễ thành Phật thôi. Bây giờ tuy vậy cho con chỉ là cõi trời thôi. A-di-đà nói con cõi trời thiệt không? Con giữ giới được, năm giới được không? Con còn ghiền cà phê, thuốc lá, ghiền cờ tướng đồ không? Con còn sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ không? Nó con dứt rồi. Vì đã ok, tiếp dẫn mình về đó. Thì về đó nghe thuyết pháp lần đầu lắc quả thánh đã dứt rồi. Sự thật thấy thế giới đó ảnh hưởng cái đức của Đức Phật là quan trọng như vậy. Thành ra cõi đời này không có Phật là một cái đại bất hạnh cho chúng ta. Vậy trước khi dứt lời, tôi tóm lại lần nữa là hôm nay tôi nói về bốn phần. Phần thứ nhất cầu an, cầu siêu, trai tăng, khai thị, cầu phước, lộc thọ gì đó. Thì chúng ta nên nhớ cầu trong hiện tại. Ai còn cha mẹ, còn bà con, còn lối xóm muốn giúp đỡ người khác thì khuyên người khác hiện tại tức là phải giữ năm giới. Ăn 10 ngày chay, không ăn loài thú lớn nữa. Và phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, phải đếm khỏi còn niệm Phật nữa. Thì cái định lực rất mạnh và tất cả những nghiệp mình sẽ chuyển đi. Bây giờ hồi nãy nó có một cô gì là kiếm đồ cũng vậy đó. Thì có thằng Đông nó phá. Nửa đêm là nói lời nó phá con ngủ không được. Thì con nói vậy làm sao siêu cứu con. Tôi nói cô không cứu cô được. A Di Đà cũng không cứu được. Thích Ca cũng không cứu được. Chỉ có cô cứu cô thôi. Nếu cô chịu để tôi chỉ. Thì là giới định tệ thôi. Thì bây giờ phần dông phá thì tất nhiên là nó năn nỉ cô dùng chuyển nghiệp dùm nó đấy. Nó không biết được. Thì giờ cô tụng kinh Địa Tạng đi. Rồi chừng nào mà có ứng chứng đó, thấy những niềm lành đó, thì tất nhiên là cô khỏi tụng Di Đà nữa, Địa Tạng nữa mà cô tụng Di Đà. Bởi Địa Tạng là giáo chủ của cõi U Minh. U Minh rất là địa ngục, hạ quỷ súc sanh đó. Ngài có quyền đưa lên cõi trời thôi, chứ không được quyền đưa về cực lạc. Cực lạc là khi cõi trời mà có mong cầu thì A Di Đà mới có thể đưa về cực lạc. Còn A Di Đà không có quyền đưa bốn đường ác được. Bốn đường ác là không về cực lạc được. Rồi thì cô bắt đầu tụng Di Đà suốt đời cô luôn. Còn nhiêu mà phần âm nó nửa đêm nó phá cô không ngủ được rồi cô thức dậy tụng Địa Tạng. Đụng xong đó thì cô niệm Quan Âm. Quan Âm là cứu khổ. Còn Địa Tạng là cứu mấy cái dông đó. Quan Âm là cứu khổ của cô. Đồng thời cho các chúng sanh ở bốn đường ác. À, thì cô làm nếu cô nhất niệm thì trong 3-4 bữa hết. Còn cô mà tụng mà nhờ nhớ tùm lum thì giờ 10 năm cũng chưa hết. Thì tất cả đều do cô chứ không phải tôi. Mà tôi chỉ sai là tôi chịu tội. Còn cô không làm thì cô phải gắng chịu lấy. Thì chúng ta thấy cuộc đời là vậy. Vậy thành ra chúng ta có bà con gì hãy chuyển nghiệp ngay bây giờ tại đây. Có những cái gì đã quá khứ đừng có sợ nó. Nó sẽ trổ trong hiện tại. Cái gì của tương lai đừng mong cầu nó. Dù quá gì cầu là có nổ chúng ta cũng không gắn. Có nổ thì cũng chết mà có nổ mình cũng chết. Trước sau cũng chết thôi mà cái siêu cái đoạn mới là quan trọng. Chết là để gì? Chết là để sống. Sống là để làm gì? Là để chết. Chúng ta phải nhận lấy cho rõ cái đó. Sống chết là chỉ thay đổi nhau như ngày như đêm thôi. Không bao giờ có ngày mà không đêm. Không bao giờ có đêm mà không ngày. Không bao giờ qua nở rồi lại không tàn được. Mà qua tàn là để nở có qua khác. Cuộc đời nó cứ thế mà mình giải gì lang thang ngoài. Rồi chấm dứt. Mà con chấm dứt không được sư thì về cõi Phật ấy đi đã. Về đó mà không chấm dứt được cái sanh tử thì tôi xin chịu xuống địa ngục. Tôi xin nói chắc vậy. Hãy có Phật là trước nên danh tử chấm dứt thôi. Còn ở đây thì cứ về cõi trời là cùng lắm. Thì bây giờ thấy về cõi trời mình phát nguyện thêm nữa. Thì có vậy thôi. Vậy thì một lần nữa. Thì cái thứ nhì đó là cái tiến trình ông vững chúng ta phải để ý. Bao nhiêu cái đau khổ không phải là do sanh già bệnh chết. Không phải là do thương yêu như cô bé nãy nói. Chính là bất tử mới hết đau khổ. Mà cái bất tử mà đổ thừa do cái thương yêu tám khổ là có cái thương yêu là khổ nhất. Không biết ai viết cái bài là cổ rất hay. Tôi biết là cổ không biết. Nhưng mà có ai viết. Thì nhận ra bất tử là hết đau khổ. Mà đổ thừa trong tám khổ là thương yêu xa lìa thì không đúng. Mà do thù ghét cũng không đúng. Do sanh già bệnh chết cũng không đúng. Bảy cái khổ đó không có cái nào là khổ hết. Mà bảy cái khổ này do tiến trình năm quẩn mà có. Mà tiến nào trình năm quẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Cái nào là quan trọng? Chúng ta phải biết cái tưởng quẩn là quan trọng. Bây giờ cải sửa tưởng quẩn. Tưởng quẩn không thể cải sửa được. Nếu cải sửa sanh vào cõi trời. Phải thấy rõ cái tưởng quẩn. Mà khi nào mới thấy rõ? À, khi mà có sáu căn tiếp xúc cho trần cảm giác khởi lên thì tư tưởng mới khởi được. Mà tư tưởng khởi được mình cải sửa nữa thì thuộc về cõi trời. Lặng lẽ nhìn nó như là nó. Đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng cải sửa gì hết. Nói thì dễ, mà thực hành thì trời ơi. Muốn dễ cái này phải về cực lạc đi. Còn ở đây có thể cải sửa thì nó dễ dàng. Rồi phát nguyện A Di Đà tiếp dẫn con. Đó là cái thứ hai tiến trình của năm quẩn. Cái thứ ba bây giờ như thế nào? Nếu cải sửa về cõi trời thì phát nguyện về cực lạc. Còn bây giờ còn ghiền cờ bạc, còn ghiền sắc tài danh lợi thì xin xuống bốn đường ác. ngay bây giờ, và chết thì bốn đường ác chờ đợi mình. Còn bây giờ mà có tư tưởng thiện thì ngay bây giờ là cõi trời, đừng về cõi trời. Thêm cái phát nguyện nữa, lập tức A Di Đà tiếp dẫn. Còn cách tu tập thì có giới định tuệ, tức là hành tính nguyện, thì quý vị phải thuộc năm giới, không làm năm điều ác, phải làm năm điều lành.